Ngạo thế cửu trọng thiên các bạn nhá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Sở Dương rất là mạo hiểm khi mà cho Mạc Khinh Vũ cùng với Mạc Thành Vũ rời khỏi hầm trú ẩn. Tuy nhiên ở phần cuối của phần trước thì có một cái rất thú vị, đấy là Mạc Khinh Vũ đã tò mò hỏi Sở Dương về vị hôn thê là cái gì. Và Sở Dương đáp là vị hôn thê chính là sau này sẽ trở thành vợ chính thức. Thì chúng ta hãy đến luôn với chương của ngày hôm nay là ta muốn huynh đệ thực sự. Vợ tương lai, Mạc Khinh Vũ chớp mắt cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cái này giống như là trán của Sở Dương đã toát mồ hôi hột, hai tay chỉ trỏ lung tung lên không trung, đột nhiên linh cơ chợt động nảy ra ý hay, giống như là mẫu thân và phụ thân của muội vậy. Mẫu thân muội khi còn trẻ chính là vụ hôn thê của phụ thân muội, hiểu chưa? Thì ra là vậy, Mạc Khinh Vũ đột nhiên bừng tỉnh hỏi liền, thế có phải vị hôn thê chính là luôn luôn ở cùng nhau không? Đúng đúng, tương lai chính là luôn ở cùng nhau, Sở Dương trộm lau mồ hôi đáp. Hơn nữa còn phải chiếu cố vị hôn thê, không được làm cho nàng tức giận, cũng không thể khiến nàng thương tâm. Tóm lại, vị hôn thê là người quan tâm tới nàng nhất, cũng là người mà nàng sẽ đối xử tốt nhất. Tốt như vậy sao? Sở Dương ca ca, muội làm vị hôn thê của huynh có được không? Mạc Khinh Vũ thẹn thùng hỏi, hai hàng lông mi dài chớp chớp, mắt tràn đầy mơ màng nhìn Sở Dương. Cố Độc Hành đang đứng một bên nghe trộm, vừa cười thì đột nhiên hít phải một hơi khí lạnh liền ho khan sùng sục. Còn hai tên Nhuế Bất Thông và Đồng Vô Thương thì phá ra cười hô hố. Được, hảo, hảo. Sở Dương cực kỳ vui vẻ, đáp với vẻ thỏa mãn. Kể từ hôm nay trở đi, Tiểu Vũ chính là vị hôn thê của ta. Ha ha, ta cũng là vị hôn thê của nàng. Ha ha. Mạc Khinh Vũ cũng đắc ý cười. Không được làm muội tức giận, không được để muội thương tâm. Có cái gì ngon phải cho muội ăn, có thứ gì vui muội phải được chơi trước, có chuyện gì hay phải kể cho muội nghe đầu tiên. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy đầu của Sở Dương, thì ra bé Lolita này chọn chúng mình là do những thứ này sao? Sao chẳng cười, Đồng Vô Thương đột nhiên hỏi, tiểu muội muội cho huynh xem đao của muội có được không? Đồng Vô Thương vốn xuất thân từ một thế gia dùng đao cho nên đặc biệt mẫn cảm với các thanh đao. Đám người Cố Độc Hành, kể cả là Kỷ Mặc cùng Lã Khắc Địch, sau khi nhìn thấy thanh đao này đều phải cố gắng nhẫn nhịn không hỏi, cũng chính là vì ngại hỏi ra lai lịch của nó. Tuy gia tộc của Lã Khắc Địch là đối độc với Mạc thị gia tộc, nhưng hắn cũng chỉ cần giả bộ như không nhìn thấy thanh đao này của Mạc Khinh Vũ là được. Kỷ Mặc cũng biết tâm tư của hắn cho nên cố ý dẫn hắn ra chỗ khác. Nếu không tuyệt thế bảo đao ở ngay trước mắt, hai người thân là nhị công tử của võ học thế gia thì làm sao có thể nhịn được lòng hiếu kỳ. Hiện tại trong lòng bọn họ đã mơ hồ có tâm tư coi Sở Dương là lão đại rồi. Cây đao này là Sở Dương ca ca cho muội đấy. Câu nói của Mạc Khinh Vũ đã triệt để loại bỏ những suy nghĩ trong đầu La Khắc Địch. Lão đại đã cho thanh đao này, mình mà bán đứng nó thì khác nào bán đứng lão đại. Điều này chính là tối kỵ trong giang hồ. Nhưng Đồng Vô Thương chịu ảnh hưởng từ gia tộc, yêu đao thành si mê, một thanh tuyệt thế bảo đao để ở ngay trước mặt mà không thể cầm tới thưởng thức một lát thì thực sự là một nỗi đau khổ vô ngần. Hắn đã gắng nhẫn nhịn nãy giờ, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu năn nỉ. Mạc Khinh Vũ liền quay sang hỏi Sở Dương, Sở Dương ca ca, có cho hắn xem không? Cứ để hắn xem đi. Sở Dương đang cười khẽ trong lòng, chỉ cần Đồng Vô Thương nhìn thấy thanh đao này thì đời này của hắn cũng đừng mong rời khỏi. Gã này giống như Cố Độc Hành, là một trong 12 nhân vật phong vân nha. Mạc Khinh Vũ cầm đao đưa cho Đồng Vô Thương, hắn liền khẩn trương đến mức đỏ bừng cả mặt, lấy tay lau mạnh vài cái trên áo, thấy vẫn còn có bụi đất, hắn liền phóng nhanh đến bờ hồ, đem tay rửa sạch, rồi mới gấp gáp quay lại. Thấy hắn lâu sau mới trở lại, Mạc Khinh Vũ liền tức giận, suýt chút nữa thì đem đao thu về, không cho hắn xem nữa. Tay gã cầm Tinh Mộng Khinh Vũ đao cẩn thận như nâng trứng hứng hoa, mặt của Đồng Vô Thương hiện lên vẻ tột cùng si mê, khẽ vuốt thân đao, sau đó nhẹ nhàng chém chém vài cái, ánh mắt thẫn thờ nhìn thanh đao giống như ngắm nhìn tình nhân mà mình ngày đêm mơ ước mong nhớ vậy. Một lúc sau, Đồng Vô Thương khẽ thở dài, đảo ngược cái lưỡi đao lại, nhẹ cắt một cái lên cánh tay, máu tươi lập tức chảy ra ồ ạt, làm cho Mạc Khinh Vũ sợ hãi thét lên. Sắc mặt của Đồng Vô Thương giống như đang tế bái, gã liền nhỏ một giọt máu tươi lên thân đao, sau đó dựng đứng lên, máu tươi trượt sẳng xuống vô cùng dễ dàng, khi gần đến cuối chuôi đao thì lóe lên sắc đỏ, thân đao đã đảo ngược lại, giọt máu tươi liền chảy ngược về mũi đao. Tách, giọt máu trên mũi đao nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân đao sáng lóe không hề động lại chút gì. Đồng Vô Thương ngửa đầu lên trời, thở dài một hơi. Quả là tuyệt thế bảo đao, không thể đánh giá được cấp bậc. Loại nghi thức dùng máu tươi nhỏ vào đao chính là dùng để thể hiện kính ý cao nhất của một vị đao khách đối với một thanh đao, cũng là một nghi thức trang trọng cổ xưa trong đạo dùng đao. Vô Thương, thích hả? Sở Dương mỉm cười hỏi. Yêu như mạng vậy. Đồng Vô Thương buồn bực thở dài, đáp rồi lưu luyến trả lại thanh đao cho Mạc Khinh Vũ. Mắt thấy Mạc Khinh Vũ tùy tiện cầm lấy rồi cắm vào chiếc vỏ rách nát, mặt của Đồng Vô Thương không khỏi giật giật đầy đau đớn. Nếu như người có thể lưu lại, ta sẽ tìm cho ngươi một thanh đao không kém hơn thanh đao này chút nào, Sở Dương thản nhiên nói. Thật sao? Đồng Vô Thương đứng lên, nhìn Sở Dương đăm đăm. Chuyện này có thật không? Sở Dương ta từ trước đến nay luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, Sở Dương nghiêm mặt đáp. Lão đại, Đồng Vô Thương mặt đỏ bừng lên, quỳ xuống òa khóc. Lão đại ơi, van xin ngài, nhất định phải tìm cho ta một cây nha, nhìn thấy cây đao này rồi, buổi tối đệ sẽ ngủ không được yên. Sở Dương đúng là sợ hãi không nghĩ tới tên Đồng Vô Thương này lại phản ứng kịch liệt như vậy. Huynh không phải là người dùng đao, cho nên không rõ sự quan trọng của đao đối với một đao khách đâu, Đồng Vô Thương kiêu ngạo ngẩng đầu. Đao chính là binh trung chi vương, từ xưa tới nay binh khí kim loại xuất hiện đầu tiên chính là đao, đao chính là tổ tiên của các loại binh khí, vì từ khi loài người còn chưa biết đánh nhau, họ đã dùng đao để chặt củi. Vị trí của đao chính là chí cao vô thượng, xếp hạng trong binh khí phổ thì đao vĩnh viễn đứng ở vị trí thứ nhất. Đồng Vô Thương ánh mắt đóng rực, đao khách cũng là người cao quý nhất trong những người học võ. Từ xưa tới nay trong đao đạo thì vẫn chưa người nào có thể đi được tới đỉnh phong. Đao luôn không có đỉnh phong, huynh chơi vĩnh viễn không rõ sự hấp dẫn của một thanh hảo đao đối với đao khách. Đối với một đao khách thì đao chính là toàn bộ thế giới của hắn. Đao là cha mẹ, là thê tử, là tình nhân, là con gái, là huyết mạch, là linh hồn của hắn. Mà Đồng Vô Thương ta từ khi còn nhỏ đã thề rằng phải là người đầu tiên đem đào đạo tu hành đến đỉnh phong. Đồng Vô Thương cuồng nhiệt nói tiếp, nhưng muốn tìm được một thanh bảo đao có thể cùng tính mạng và linh hồn ta phù hợp thì quả thực khó như lên trời. Đồng Vô Thương nói, chỉ cần lão đại có thể tìm cho đệ một cây đao như vậy, cả đời này đệ sẽ bán mạng cho huynh. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, bán mạng cái gì chứ? Sở Dương nghiêm túc đáp. Ta thiếu chính là huynh đệ, chứ không phải là thủ hạ. Ta thiếu chính là những huynh đệ có thể cùng ta leo lên đỉnh phong, hô mưa gọi gió, vang danh thiên hạ. Ta hy vọng trong cuộc đời của ta sẽ luôn có những người hảo huynh đệ không rời nửa bước, đồng sức đồng lòng, sinh tử có nhau. Sở Dương trầm ngâm, mơ mộng đáp. Ta có thể hy vọng vì huynh đệ mà không tiếc hết thảy, cửu tử vô hối. Đây mới là tình cảm của Nam Nhi. Ta cũng hy vọng khi ta đứng ở đỉnh phong thì huynh đệ của ta cũng ở đó. Ta sẽ không phải cô đơn lạnh lẽo, mà ta lại càng hy vọng khi huynh đệ của ta đứng ở đỉnh phong thì ta cũng sẽ không để cho hắn phải cô đơn. Ta hy vọng khi ta chán nản bất lực bàng hoàng thì sẽ luôn có những người huynh đệ ở bên cạnh. Sở Dương nói rất chân thành, trong mắt hắn hiện lên một sự cố chấp và khát vọng. Kiếp trước, Sở Dương thiếu thốn nhất chính là tình cảm. Đây cũng là thứ mà hắn mong muốn có được nhất ở kiếp này. Ta hy vọng có thể cùng với các ngươi cố gắng tạo dựng ra một đời vinh hoa, một truyền thuyết thiên cổ, mà ta lại càng hy vọng vào trăm ngàn năm sau chúng ta có thể trở thành truyền thuyết. Trong truyền thuyết của ta có các ngươi, trong truyền thuyết của các ngươi cũng có ta. Chúng ta cả cuộc đời này sẽ không cô phụ hai chữ huynh đệ đó. Khi Sở Dương nói ra những lời này, Cố Độc Hành đang ở bên cạnh, cùng Nhuế Bất Thông cũng ngây người, trong mắt hai người đều lóe lên ánh sáng nóng rực. Nếu sau này ta trở thành truyền thuyết thì ta hy vọng trong truyền thuyết của ta có các ngươi. Còn nếu sau này các ngươi trở thành truyền thuyết thì ta cũng hy vọng rằng trong đó có ta. Cả đời cũng sẽ không cô phụ hai chữ huynh đệ. Cả đời không thể cô phụ hai chữ huynh đệ này. Sở Dương thở dài một tiếng, ánh mắt từng trải phong ba nhìn về phía chân trời lờ mờ, thật lâu sau mới thở ra một hơi. Huynh đệ chính là dốc sức tạo dựng nên, cùng chung hoạn nạn, cùng dốc sức làm, cùng nhau tiến về phía trước, như vậy mới có thể vững như sắt thép, tỉnh như sắt đá. Đệ luôn không rõ ràng ý của huynh khi thành lập Thiên Binh Các, bây giờ thì đệ đã hiểu ra chút ít rồi, Cố Độc Hành chậm rãi thốt lên. Ha ha, người thì đủ 9 loại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là chung sống tập thể, Sở Dương lẳng lặng đáp. Thường nghe người ta nói khi ta vinh hoa phú quý, mặc dù ngươi chỉ là tên ăn mày, nhưng ngươi vẫn là huynh đệ của ta. Sở Dương lắc đầu cười nói, nhưng đây chỉ là một loại ví von ngu xuẩn mà thôi. Muốn biết rõ không, khi người vinh hoa phú quý mà huynh đệ của ngươi còn nghèo khó cơ hàn, như vậy thì ngươi không phải là của huynh đệ của hắn, Hoặc là nói mặc dù trong nội tâm ngươi còn cho rằng hắn là huynh đệ của ngươi, nhưng thực tế thì ngươi đã không xứng để làm huynh đệ của người nghèo khó kia nữa, mà không phải là hắn không xứng với ngươi. Khi ngươi cố gắng làm việc thì huynh đệ của ngươi cũng vậy. Khi ngươi thành công, hắn vẫn nghèo khó như cũ. Tại sao trước đó ngươi lại không giúp đỡ hắn một chút? Đối với ngươi mà nói chẳng qua cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng ngươi lại không buồn động tay vào. Như vậy, ngươi coi hắn là huynh đệ thì có ích lợi gì? Ngược lại, huynh đệ của ngươi đã trở thành một công cụ để ngươi tranh thủ khoe khoang lấy tiếng khi thành công. Vậy mà cũng gọi là huynh đệ sao? Sở Dương đáp, chung hoạn nạn là huynh đệ, cùng hưởng phú quý cũng là huynh đệ. Hoạn nạn, phú quý đều phải cùng nhau trải qua thì mới thực sự là huynh đệ. Ta thì nghĩ là như vậy. Sở Dương nói tiếp, bây giờ ta còn không xứng làm huynh đệ của các ngươi, mà các ngươi cũng không xứng làm huynh đệ của ta. Cho nên ta hy vọng sau này chúng ta cùng làm việc, có thể cùng các ngươi xây dựng được một phần tình cảm huynh đệ này. Màn đêm tịch liêu, từng đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, một cơn gió nhẹ bỗng chốc khá khẳng lướt qua. Dưới bóng trăng, khuôn mặt thiếu niên của Sở Dương không ngừng biến đổi, khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đáp. Mấy gã thiếu niên đều ngồi xuống chung quanh hắn, tay ôm gối, vảnh tai lặng lặng lắng nghe. Không biết Kỷ Mặc và La Khắc Địch đã trở lại lúc nào, đang yên lặng ngồi nghe ở phía ngoài, đôi mắt người nào cũng sáng rực lên. Mặt hồ lưu thúy nhẹ nhàng sao động, sóng vẫn ủy ạp xô nhẹ vào bờ, mà làm công việc như nó đã làm từ ngàn năm nay, sâu sắc mà ấm áp, bình thản mà vĩnh hằng. Huynh đệ là phải dùng máu và nước mắt của mình để đổi lấy, chứ không phải chỉ là câu nói suông. Tìm sáu gã huynh đệ tốt còn khó hơn là tìm một người vợ tốt, Sở Dương cười nhẹ đáp, ta hy vọng ta sẽ có, còn mọi người thì sao? Chúng tôi cũng muốn có. Mấy thiếu niên nở nụ cười tràn ngập mơ ước, đồng thanh đáp. Một đêm này, mọi người đều cảm thấy nó vô cùng mỹ diệu. Bọn họ đều ngồi yên lặng, mà Khinh Vũ thì nhu thuận ngồi trong lòng Sở Dương không hề động đậy. Ai cũng không nỡ phá vỡ cái bầu không khí tốt đẹp và còn tràn ngập cả mộng tưởng ấy. Mạc Thành Vũ lặng lẽ ngồi trên nóc nhà, tai nghe được thanh âm nhàn nhạt của Sở Dương, đôi môi cũng không khỏi nở ra nụ cười tận đáy lòng. Hắn nhớ khi hắn còn nhỏ, lúc tu luyện với những huynh đệ của mình, cùng nhau kề vai sát cánh bước chân vào giang hồ, cùng nhau xông pha trong tình phong huyết vũ, cùng uống say, cùng làm loạn, cùng nhau đóng gạch, làm bất cứ chuyện gì. Mạc Thành Vũ thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi, có bao nhiêu người biến mất và còn bao nhiêu người ở lại. Giờ khắc này Mạc Thành Vũ đột nhiên quyết định, sau khi trở về nhất định phải tìm đám huynh đệ của mình, uống một chầu cho thỏa thích. Như vậy thật tốt, yên tĩnh cùng nhau nhớ lại kỷ niệm xưa. Một lúc sau, Đổng Vô Thương bật cười ha hả, nhún người lên cao, nhảy vào trong cái sân nhỏ vừa làm xong. Ánh đao lóe lên, thi triển ra từng đường mặc đao, đao pháp vô cùng sắc bén và cuồng mãnh. Hắn tự mình bức mình, những người khác cũng giáo giác nhìn nhau rồi khẽ cười, triển khai võ học của mình. Mỗi người đều nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt của đối phương. Nếu muốn trở thành huynh đệ thì đừng nên thua kém huynh đệ của mình, đừng để huynh đệ đứng trên đỉnh cao, còn mình thì phải ở dưới chân núi mà ngước nhìn lên. Sở Dương mỉm cười nhìn bọn họ, cảm giác trong đong điền cuộn trào khí tức của cửu kiếp kiếm. Người đã hiểu cái gì gọi là huynh đệ rồi. Tiếng của kiếm hồn nhẹ nhàng vang lên trong đầu, trong giọng nói dường như mang theo chút vui mừng. Tuy vẫn còn có chút phiến diện, nhưng nhân gian thất tình thì người đã lãnh ngộ được một chút hàm nghĩa của huynh đệ. Hôm nay ta nói cho ngươi, tình cũng là một khâu quan trọng nhất trong tu hành. Tình mới là khâu quan trọng nhất ư? Sở Dương lẩm bẩm câu đó, dường như hiểu ra được chút gì đó. Trong đan điền, khí tức của kiểu kiếp kiếm bút đầu cuộn trào lên mạnh mẽ, một cỗ khí tức kỳ quái vọt vào kinh mạch của Sở Dương. Kiếm hồn có chút vui mừng, cũng có chút lạc lõng. Hôm nay người đã có tư cách được thưởng, ta sẽ không áp chế sự tăng lên giai vị của ngươi nữa. Huynh đệ cũng là một loại cảm ngộ võ học, ngươi đã có đủ. Ở trong sân, năm người đã sức cùng lực kiệt, nhưng một đám vẫn quật cường đứng đó không hề chịu ngã xuống, dùng lực lượng thuần túy để tu luyện hòng đột phá cực hạn của mình. Đột nhiên một luồng khí tức mơ hồ rung động ở trong sân, với tư cách là thiên tài của các đại gia tộc, bọn họ tự nhiên là vô cùng quen thuộc với sự chấn động này. Là biểu hiện của cái gì? Bởi vì bản thân bọn họ đã nhiều lần như vậy, đó là mỗi lần kiêu ngạo, mỗi lần đều có thêm cảm giác thành tựu cho bản thân. Mọi người nhao nhao tìm kiếm nguồn khí tức ấy. Nguồn khí tức lay động một hồi, đột nhiên như vạn mã buôn đằng, sôi trào gào thét. Mọi người ngạc nhiên ngó về, chỉ thấy Sở Dương đang ôm Mạc Khinh Vũ, khuôn mặt trầm tĩnh, cứ tĩnh lặng ngồi như vậy, mà khí tức mờ mịt đang cuồn cuộn phát ra từ người hắn. đột phá, Sở Dương đột phá sao? Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, chỉ riêng Cố Độc Hành là không có gì bất ngờ, hắn chỉ nợ nụ cười khổ mà thôi. Cái tên biến thái này, chắc là chuyện hôm nay đã xúc động đến tâm cảnh của hắn, không ngờ lại đột phá nhanh như vậy. Khí tức chấn động mờ mịt kia bỗng biến mất, võ giả ngũ phẩm. Bọn Kỳ Mặc Đồng Vô Thương không khỏi thở dài. Võ giả ngũ phẩm, ai biết là hắn kẹt ở chỗ đó bao lâu rồi, có đột phá cũng đâu phải chuyện gì ngạc nhiên lớn. Mọi người nhìn nhau tiếp tục luyện tập. Nhưng không lâu sau, một cỗ khí tức chấn động mờ mịt lần nữa cuồn cuộn tràn khắp sân. Đám người Kỳ Mặc đã chấn động rồi. Lần này là ai? Sở Dương vừa đột phá nên chắc chắn không thể là hắn. Nhưng khi bọn họ tìm một vòng thì rốt cuộc lại phát hiện, lại là Sở Dương, vẫn tiếp tục là Sở Dương. Kỳ Mặc ngây ngốc há hốc mồm, một lúc lâu sau mới dặn ra được mấy chữ. Ta địch mợ. Là Khắc Địch cùng Đồng Vô Thương cũng choáng váng, chẳng lẽ đột phá dễ dàng như thế sao? Muốn đột phá từng phẩm giai đều cần một lượng chân nguyên rất lớn, mà chân nguyên lực thì đương nhiên phải có cần thời gian tích lũy. Khí tức mờ mịt di động càng lúc càng rõ, cuối cùng ầm một tiếng giống như vang lên trong lòng mọi người. Mà theo tiếng động này, cái cằm của mọi người hầu như đều đã rớt trên mặt đất. Lại đột phá nữa rồi sao? Võ giả lục phẩm. Ở trên nóc nhà, Mạc Thành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn là vương cấp cao thủ, mặc dù hiện tại trọng thương chưa lành nhưng giác quan linh mẫn hơn hẳn mấy người phía dưới. Từ khi Sở Dương đột phá lên võ giả ngũ phẩm thì hắn đã chú ý tới, sau đó liền phát hiện khí tức của Sở Dương chỉ dừng lại ở võ giả ngũ phẩm sơ cấp có một đoạn thời gian ngắn. Sau đó khí tức trong cơ thể hắn từng chút một tăng lên, dần mạnh lên. Đến ngũ phẩm trung cấp, khi đó Mạc Thành Vũ đã chấn động, nhưng khí tức của Sở Dương không dừng lại, vẫn tiếp tục tăng trưởng. Thời gian trôi qua đạt đến cao cấp, rồi đỉnh phong, cuối cùng còn chưa dừng lại mà đột phá lên lục phẩm. Quái vật! Nhìn Sở Dương cứ như thế mà đột phá, trong nội tâm Mạc Thành Vũ lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Đừng có ngạc nhiên, lão đại thì lúc nào chả thế, mỗi khi đột phá là đột phá liên tục. Cố Độc Hành cười khổ lên tiếng đáp. Khi Cố Độc Hành vừa nói xong, mọi người tinh thần liền dần chậm lại, tiếp tục tra tấn thân thể sắp đến cực hạn của mình. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên cỗ khí tức chấn động mờ mịt lại lan ra lần nữa. Phủ Kỳ Mặc lại tìm khóc một vòng, phát hiện ra Sở Dương cuối cùng ngã vật trên mặt đất vì không chịu nổi nhiệt nữa, toàn thân gã run rẩy, miệng méo sạch, mắt trợn lên run giọng thốt: cái này còn mẹ nó là con mẹ nó à? Đồng Vô Thương thì nghẹn họng chân chối nhìn Sở Dương, trong lòng đã nổi sóng, còn mẹ nó rồi. Còn La Khắc Địch thì trợn mắt há hốc mồm, lại đột phá nữa. Liên tục đột phá ba phẩm, hơn nữa khí tức vẫn đang tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chóng mặt tới thất phẩm đỉnh phong, cuối cùng mới cam lòng dừng lại. Trên nóc nhà, Mạc Thành Vũ suýt chút nữa thì đã ngã lộn cổ xuống đất. Liên tục đột phá ba phẩm giai, nếu người nào có thể ăn hết vô số những linh dược thiên tài địa bảo, chỉ cần khống chế cho thân thể mình không bị dược lực bạo thể mà chết thì chắc cũng có thể làm được như vậy. Nhưng trải qua tu luyện, sau đó từng bước một vững chắc đột phá thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hơn nữa khi tiểu tử này đột phá, trong lòng vẫn còn đang ôm một thân thể nhỏ bé, Mạc Khinh Vũ. Người bình thường trong lúc đột phá chỉ cần bị quấy rầy một chút sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là một tiếng chó sủa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn thằng ông nội này thì ngược lại ôm một tiểu cô nương mà liên tục một hơi đột phá ba phẩm giai. Mặc dù Mạc Khinh Vũ rất biết điều, trong lúc Sở Dương đột phá nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn không nhúc nhích, nhưng dù sao thì đó cũng là một người sống sờ sờ mà. Sặc, Kỷ Mặc, lấy tư chất của ngươi thì ở trong Kỷ gia cũng xem như thiên tài, nghe nói năm đó tốc độ nhanh nhất của ngươi là chỉ dùng 3 ngày là đột phá một phẩm giai hả? Gương mặt lạnh như băng của Cố Độc Hành lộ ra một loại biểu cảm, không biết đó là gì. Lần đầu tiên nở nụ cười nói với Kỷ Mặc bằng giọng điệu vô cùng nhiệt tình như vậy. Cút, cảm ơn cái sự quan tâm chó má của ngươi nhé. Kỷ Mặc hét lên giận dữ. Trước mặt một tên quái thai, chưa tới nửa canh giờ đã đột phá 3 phẩm giai. Khoa khoang ta đây 3 ngày đột phá 1 phẩm giai là thiên tài thì còn mẹ nó chứ. Cố Độc Hành ngươi thật đúng là thiên tài, đâm chọc nha. Về sau đứa nào dám mở miệng khoa trương ca là thiên tài, ta sẽ liều mạng với nó. Kỷ Mặc ôm lấy mặt nằm vật ra đất, hai chân co lên trước ngực, quả thực xấu hổ đến chết mất. Ở trước mặt gã Sở Dương này, cho dù là thiên tài kiểu gì thì chỉ có nước là mặc cảm tự ti mà thôi. Sở Dương ca ca, cuối cùng huynh cũng đột phá xong rồi sao? Thấy Sở Dương đã mở mắt ra, thân thể Mạc Khinh Vũ đang cuộn tròn trong lòng hắn cuối cùng cũng dám ngước đầu lên run run hỏi. Đã xong. Sở Dương nở nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô nàng đáp. Muội sợ quấy rầy huynh cho nên không dám cử động đó. Mạc Khinh Vũ chu miệng làm nũng. Eo đau, chân cũng đau, cánh tay khó chịu, ngay cả mông cũng đều đau nhức rồi đây. Ạc, để huynh xoa bóp cho nha. Sở Dương cười nịnh. Vâng, ở đây, xoa nhẹ một chút, ở đây nữa. Mạc Khinh Vũ xoay Sở Dương hết một chặp, không ngừng kêu lên thỏa mãn, bắt Sở Dương liên tục xoa bóp cho mình. Đột nhiên cô nhóc cười khanh khách, nhột a. Cuối cùng tay chân của cô đều được xoa bóp một lần, tiểu Lolita ngồi xuống coi bộ đã thỏa mãn lắm rồi, liền dựa lên đùi của Sở Dương rầu môi, duỗi một ngón tay chỉ vào cặp mông. Chỗ này cũng rất đau. Sở Dương đã đổ mồ hôi hột con mẹ nó rồi. Nhẹ nhàng xoa xoa cái mông nhỏ của cô bé, Sở Dương đột nhiên mơ đến cảnh này, đến cảnh khác. Nếu như 7-8 năm sau, Lolita này cũng dựa vào người mình và cho mình xoa bóp như vậy thì... Tưởng tượng một hồi, miệng lưỡi của Sở đại quan nhân đã khô khốc, âm thầm chửi rủa bản thân. Thứ cẩm thú, mày lại có tâm tư này, quả thực đúng là cái đồ trời đánh chó má thật. Sở Dương ca ca, được rồi. Mạc Khinh Vũ lắc mông thốt lên bực bội. Huynh đâm cái gì vào bụng nhỏ của muội vậy, đau nha. Nói xong thì định liền thỏ tay xuống bắt cọp. Á, khục khục. Sở Dương vội vàng đặt tiểu La Lị ra chỗ khác đứng bật dậy, cười lớn đi vào trong sân hô lên. Mọi người luyện tập như thế nào? Ặc, sao lại nhìn ca như vậy? Trên mặt ca nở hoa sao? Mọi người vô cùng căm tức nhìn gã, cuối cùng đồng loạt rên rỉ một cách vô lực. Kỳ Mặc vác cái bản mặt đưa đám nói, bị lừa con mẹ nó rồi. Là Khắc Địch cũng gật đầu đồng cảm, bị lừa chắc. Được rồi, nhiều năm sau, nếu ta trở thành truyền thuyết, ta hy vọng truyền thuyết của ta có các ngươi. Nhiều năm sau, nếu các ngươi trở thành truyền thuyết, ta hy vọng trong truyền thuyết của các ngươi có ta. Đời này, kiếp này cũng sẽ không cô phụ hai chữ huynh đệ. Cả bọn đồng thời nhớ lại Sở Dương đã từng đánh cuộc với bọn hắn là trong vòng một tháng sẽ từ võ giả tứ phẩm đột phá lên võ sư. Lúc ấy mấy người đều cho rằng thằng ôn này lại chém gió thành bão. Bây giờ cả đám ngẫm lại mới thấy, một tháng thì liệu có lâu quá hay không đây? Cái thằng này mới có hơn canh giờ đã đột phá tam phẩm, tấn thăng lên thất phẩm con mẹ nó luôn rồi. Cứ nghĩ đến đó thì mặt mày bốn người không khỏi mang phần ủ rũ. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng biết xấu hổ đấy. Sở Dương cười hăng hắc, ôm đầu vặn người, co duỗi thân thể các kiểu, vừa đi vừa nói, ngủ thôi, đột phá thật là sảng khoái. Sau lưng hắn bốn người quắc mắt nhìn nhau, đột phá thực sự sảng khoái sao? Có thể không thoải mái à? Chúng ta nếu cũng đột phá như vậy thì đã sướng đến chết. À này, Đồng Vô Thương, nếu ngươi là đồng người đầu tiên đột phá, ta liền cho ngươi một thanh đao mà ngươi ao ước. Sở Dương đột nhiên dừng bước, lưng vẫn quay về phía Đồng Vô Thương, trầm giọng nói. Nhưng mặc thiết để chế tạo mặc đao thì ngươi phải tự mình đi kiếm. Không thành vấn đề, Đồng Vô Thương toàn thân run bắn lên về kích động. Tháng này ta nhất định đột phá, sau đó về nhà, lấy sắt đưa cho ca. Dừng đê, đột phá cái gì? Đồng Vô Thương ngươi đang tính toán cái con chim gì vậy hả? Là Khắc Địch, Kỷ Mặc và Nhuế Bất Thông đồng thời liếc mắt nhìn hắn, hỏi với vẻ đầy địch ý. À, ta có cảm giác là ta sắp đột phá rồi. Cô Độc Hành đang đứng bên cạnh đột nhiên nói, trong sắc mặt hắn có mấy phần cổ quái. Bốn người kia đồng thời thổ huyết. Còn mẹ, ngươi sẽ... Thật sao? Cô Độc Hành thật thà gật đầu đáp. Xem ra hôm nay ta phải bế quan rồi. Các vị, thật ngại quá. Xem ra cái thân phận nhị ca này, ngoài ta ra thì không tên nào tranh nổi nữa. Nói xong hắn thản nhiên xoay người bước đi một mạch. Sau lưng Kỷ Mặc hét ầm lên đến khản cả giọng. Cố Độc Hành, người đúng là cái đồ không có nhân tính. Người vừa mới đột phá vũ tông thất phẩm đó nha. Cố Độc Hành bỗng dừng bước tiếc nuối đáp. Ta nghiêm túc phê phán sự nhầm lẫn của ngươi. Ta đột phá vũ tông thất phẩm đã được nửa tháng rồi. Kỷ Mặc đã khóc không ra nước mắt, ngồi bệt ngay xuống đất, hoàn toàn bị đả kích triệt để. Vốn cả hai người đều là võ tông lục phẩm, thực lực ngang nhau, hiện tại Cố Độc Hành lại chuẩn bị đột phá lên bát phẩm rồi sao? Điểm này làm cho tên Kỷ Mặc vốn tâm cao khí ngạo này làm sao chịu nổi, mặc dù thì bản tính hắn có hơi lười một chút. Ban đêm, cả bốn người Kỷ Mặc đều trằn trọc không yên giấc, và lúc gian phòng kế bên của Cố Độc Hành truyền ra mấy luồng khí tức khác thường, cả bốn người đã lệ rơi đầy mặt, dường như muốn khóc thét lên. Đúng là đột phá con cụ nó rồi. Ban đêm, canh ba, hơn 10 bóng người từ khu dân nghèo bay về hướng Đại Lao như đẳng vân giá vũ. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rút cuộc đã bắt đầu hành động. Khổng Thương Tâm đã dặn dò một câu trước khi bọn họ lên đường. Quậy, quậy tung trời lên cho tao. Dù là lần này cứu không được số 1 thì các ngươi cũng nhất định phải quậy một trận long trời lở đất. Bổn tọa sẽ đến Bổ Thiên Các nghe ngóng. Một khi tin tức truyền ra, tên Sở Diêm Vương tất nhiên phải đi xem. Tới lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để ta đánh chết tên khốn này. Chuyện sinh tử của Sở Diêm Vương quan trọng hơn là chuyện số một nhiều. Số một nằm vùng đã bị bắt thì có lẽ là lành ít dữ nhiều. Cái loại phế vật này vậy mà còn phái người tới cứu hắn sao? Hừ, bất quá mượn nhờ chuyện này đánh chết Sở Diêm Vương thì coi như là tên số một cũng đã góp công sức vào trong đó. Gã Sở Diêm Vương này vẫn luôn co đầu rụt cổ trong nhà, muốn dùng người của mình tiếp cận hắn là chuyện cơ hồ không có khả năng. Phương pháp xử lý duy nhất cũng chỉ có thể dùng đó là kế dẫn xà xuất động mà thôi. Khổng Thương Tâm không phải là không nghĩ tới chuyện trực tiếp xông vào Bộ Thiên Các đánh chết Sở Diêm Vương, căn bản là hắn lại không rõ Sở Diêm Vương đang ở nơi nào thì sao có thể nhất kích tất sát. Chỉ sợ là chỉ cần một cơn gió làm cỏ lay cây thì tên Sở Diêm Vương đã lập tức trốn mất dạng. Hơn nữa Sở Diêm Vương chỉ cần tháo mặt nạ xuống thì hắn cũng chẳng biết đó là ai nữa, làm thế nào có thể giết được. Chiêu đánh rắn động cỏ này xem ra không khả thi cho lắm, cho nên Khổng Tương Tâm mới mượn hành động lần này nghĩ cách cứu viện số một là giả, nhưng dẫn xà xuất động để giết Sở Diêm Vương mới là thật. Thướng gia mặc dù đã nói qua tận lực né tránh Sở Diêm Vương, nhưng ông cũng đã từng nói nếu có cơ hội tốt thì cũng không ngại đánh cược một lần. Khổng Thương Tâm rất rõ điều đó. Lúc này Thiết Vân Đại Lao phòng vệ nghiêm mật, cạm bẫy bố trí đã được một ngày, mãi cho đến hôm nay tuy không phải là dài, nhưng nếu tính từ lúc Đại Triệu bắt đầu hành động thì thời gian của nó vừa đúng với thời gian mà đám nhân mã Đại Triệu chạy gấp đến Thiết Vân. Từ hôm nay trở đi tất cả đã ở vào trạng thái chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phát sinh đại chiến. Tuy bọn họ không hề biết người bị nhốt bên trong là ai, nhưng có thể khẳng định người này tất nhiên là một nhân vật trọng yếu của Đại Triệu, bằng không thì Sở Diêm Vương cũng sẽ chả động dụng đến như thế, mà Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không toàn lực phối hợp đến như vậy. Ngay từ đây mỗi thủ vệ đều càng thêm thận trọng, tuy canh gác tầng tầng lớp lớp, nhưng ai dám ngủ thật đây? Nếu nhỡ như ngủ quên một lúc thì ai đảm bảo sáng sớm mai cái đầu mình vẫn còn trên cổ. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đã sẵn sàng nghênh đón địch quân, đại chiến rốt cuộc cũng đến. Vô thành vô tức, tại vị trí một trạm canh gác cao nhất, một cái phong đăng lớn nhất đột nhiên tắt ngúm. Ngay sau đó, tất cả ngọn đèn khắp bốn phương tám hướng đều tắt phụt, cả tòa đại lao chỉ sau nửa tích tắc chìm vào bóng đêm. Địch tập kích, một âm thanh bén nhọn vang lên, trực chờ biến cố kinh khủng trong đêm tối thê lương. Chợt đồng thanh một tiếng, tất cả cao thủ lẫn vệ binh phục sẵn trong đại lao Thiết Vân cơ hồ đều xông ra trong tích tắc, rồi nhanh chóng canh gác ở vị trí trọng yếu. Nhưng màn đêm lại chìm vào yên tĩnh, không có cả nửa tiếng động, tất cả đều căng thẳng, kẻ địch đã đến nhưng không ai biết chúng ẩn nấp nơi nào. Mỗi một cá nhân đều rút đao khỏi vỏ như lâm đại địch. Bên trong ám ảnh, ba vị bảo mã kỵ sĩ nhìn thoáng qua hành động lần này, ba người bọn họ chỉ huy riêng một đội, Khổng Thương Tâm thì đang ở vị trí bí mật không tham gia. Xem cách bọn chúng phòng thủ thì hẳn là cửa phòng bên trái được bảo hộ rất cẩn mật, một vị bảo mã kỵ sĩ truyền âm nói. Dựa theo bản đồ địa hình đại lao thì khả năng là có không ít bẫy dập, như vậy sẽ là phiền toái vô cùng. Ba người đồng thời gật đầu. Đồng tính vừa rồi đúng là do nhóm bọn họ gây ra. Con người chỉ có ở thời điểm bất ngờ không kịp đề phòng mới có thể hoàn toàn làm theo bản năng, vô thức biểu hiện ra sự quan tâm tới đồ vật mà mình cần bảo vệ nhất. Mà hiện tại ba vị bảo mã kỵ sĩ là đang lợi dụng điểm này, vốn là định đánh rắn động cỏ, sau đó lợi dụng phản ứng của địch nhân để phán đoán vị trí số 1 bị nhốt, cuối cùng mới tập trung lực lượng vào cường công cái điểm yếu chí tử nhằm đạt được mục đích sau cùng. Chỉ có những kẻ lão luyện mới áp dụng được phương pháp ấy. Cứ dựa theo kế hoạch mà hành động, một vị bảo mã kỵ sĩ nhanh chóng phát ra chỉ lệnh. Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên có ba con khoái mã chạy trồm như điên, hướng thẳng về phía đại lao. Tiếng vó ngựa như mưa dày, dày xéo trong đêm đen tĩnh mịch. Người nào, đứng lại, một tiếng quát vang lên, chung quanh lại trở về không gian yên lặng. Vô số cung tiễn thủ đang nhắm chuẩn mục tiêu, đầu mũi tên sáng loáng làm bóng đêm vĩnh hằng cũng lóe lên quang mang kỳ ảo. Kẻ trực đêm nay là ai? Mau hiện thân đáp lời. Ba con ngựa dừng lại, hai người đằng sau mặc trang phục thị vệ của thái tử, nhưng kẻ đi đầu lại mặc thường phục, y có đôi mắt sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn vào cổng chính phía trước. Trong bóng tối, một người dùng thanh âm trầm thấp nói: Lôi đỉnh, lấn tới. Thiết Vân Thiên Thu. Người tới không chút suy nghĩ đáp lại mật hiệu hỏi: Là Lý thống lĩnh hay Chu thống lĩnh vậy? Là Lý Mỗ, các hạ là từ phủ thái tử nào? Thật lạ mặt. Trong cửa lớn, một người hổ nghi hỏi thăm: Ngươi không cần biết rõ ta là ai, phụng lệnh của thái tử, tối nay Đại Triệu sẽ có hành động, địch nhân thực lực vô cùng mạnh mẽ, thái tử lo đại lao có biến nên cố ý phái bổn tọa tới đây hiệp phòng. Người nọ lạnh lùng ngồi trên lưng lựa quát: mau mở cửa ra. Lao phòng trọng địa, người bình thường không được xuất nhập, mặc dù người có thể nói được khẩu lệnh thì cũng vậy thôi. Lý thông lĩnh lạnh lùng nghiêm nghị nói, muốn vào đại lao cần phải có thủ lệnh của thái tử hoặc ngự tọa, hiểu chưa? Ngụy tọa ký chương thì không có, bất quá thái tử thủ lệnh thì có một kiện. Người nọ cười lạnh một tiếng rồi lấy ra một phong thư từ trong lòng mang tới đây. Lý thống lĩnh cũng không có buông lỏng cảnh giác, người nọ trong ánh mắt chợt lóe lên tiếp lấy, rồi y cầm lấy một góc của phong thư ném qua. Tờ giấy mỏng manh không ngờ xoay tít trên không trung phát ra tiếng gió rít, rồi bay qua hơn 5-6 trượng mới rớt xuống trước cửa. Thiết môn vẫn không mở ra, chỉ nghe soạt một tiếng, có một cái móc sắt men theo đầu tường hạ xuống. Thiết chảo vừa chạm đến mặt đất thì đột nhiên hợp lại, chộp phong tư vào trong đó, sau đó kéo lên. Xích sắt mới kéo lên được một nửa, đột nhiên bị một đạo ngân quang thoáng hiện ra chặt đứt thành hai đoạn. Cùng lúc đó 7-8 bóng đen từ 4 phương 8 hướng thoáng hiện ra, trong tích tắc đã có 5-6 người vọt lên đầu tường. Thanh âm nỏ tiễn vang lên vun vút, toàn bộ khoảng không phía trước cổng chính lập tức phủ đầy mưa tên. Thiết Vân vũ khí là thiên hạ vô song, thủ vệ nhà giam đã ngay lập tức phản ứng không chút chần chờ, dù bất ngờ không kịp đề phòng nhưng không ai bối rối. Nhưng đã có 5 kẻ thoát ra được, vọt lên và bắt đầu đại khai sát giới. 3 kẻ cưỡi ngựa cũng không yếu thế, bọn họ bật mạnh lên từ lưng ngựa, thoáng cái đã đứng trước mặt 5 người. Ngay tức thì bên trong bên ngoài pha tạp đủ loại âm thanh ầm ĩ, tiếng kèn bén nhọn vang lên khiến cho toàn bộ nhà giam lập tức sôi trào, vô số binh lính từ 4 phương 8 hướng tụ hội về đây. Quân danh phụ cận đồng thời cũng nổi lên kèn hiệu, chỉ sau một lúc đã nghe thấy tiếng chân như sấm từ mọi hướng cuồn cuộn mà đến, càng ngày càng gần. 5 người kia vọt vào thì mới phát hiện, giờ phút bọn họ xông vào thì cả đám đã đứng trên một khoảng không, mà bên dưới là một tấm lưới cực lớn treo lủng lẳng những chùy thủ lập lòe sáng loáng đã được giăng đầy trên mặt đất. Phía bên trái nhà giam chỉ có một cửa vào từ hướng này, sau đó liền bố trí bẫy dập cực kỳ công phu. 5 tên hắc y nhân tựa hồ là không có biện pháp, hết sức nép mình sát vào vách tường, e sợ một khi rơi xuống sẽ là thịt nát xương tan. 4 phương 8 hướng đồng thời xuất hiện cung thủ dương cung ngắm địch, chỉ chờ có chút sơ hở sẽ lập tức đoạt mệnh kẻ thù. Tình thế này đối với mấy gã hắc y nhân có thể nói là cực kỳ bất lợi. Nếu tình huống vẫn phát triển tiếp thì bọn hắn không chỉ không tiến được vào đại lao mà còn phải hãm thân ngay tại chỗ này. Cuộc chiến ngoài cửa vẫn tiếp tục diễn ra, bên phe Thiết Vân thì vẫn đang ở thế hạ phong, 3 gã cao thủ đối chọi với 5 người, công lực của 5 người kia còn lâu mới bằng, cho nên dĩ nhiên vừa đánh đã rơi vào thế yếu. Bịch một tiếng, một thị vệ mang trang phục Thiết Vân bị đối phương đánh một chưởng trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi rồi lộn ra ngoài như quả bóng. Một hắc y nhân nhe răng cười đuổi theo, đá thêm vài cước vào người hắn nhưng không giết chết, chẳng qua chỉ hành hạ đùa bỡn cho vui. Tên thị vệ lớn tiếng kêu lên thảm thiết, tức giận mắng chửi, lại bị người ta đá như một cái bao cát mà không có lực hoàn thủ. Mọi người bên trong vừa mới thấy tình thế không ổn, đang định thở dài một hơi thì lại bị cảnh tượng trước mắt kích thích. Người trung niên mặc thường phục vừa ngăn cản thế công của địch nhân vừa giống lên giận dữ. Lý thống lĩnh, tuyệt đối không được mở cửa, bọn chúng đang cố ý chọc giận các ngươi. Chỉ cần các ngươi mở cửa, liền cho bọn chúng cơ hội, huynh đệ chúng ta không sợ chết. Nhưng nhà tù là địa phương trọng yếu, tuyệt đối không được để mất. Thanh âm gấp gáp, giọng điệu mạnh mẽ, phối hợp với máu tươi không ngừng trào ra từ trên thân thể hắn, lộ ra vẻ anh hùng quả cảm. Bên trong cửa, mấy quân sĩ phẫn nộ nhìn cảnh chiến đấu tàn khốc bên ngoài mà hai mắt rưng rưng. Trong đó có một đại hán mạnh mẽ xoay đầu đi, đánh một quyền thật mạnh vào tường, kêu lên bi thống. Hảo hán tử! Đúng lúc này những bước chân rầm rập vang lên, quân đội Thiết Vân ung dung chỉnh tề cuối cùng đã đến. Kéo cung, bắn. Một tiếng thét vang lên, 5 hắc y nhân ở đầu tường đồng thời bay lên, mũi tên như mưa rào rơi xuống phóng về phía 5 người họ. Đúng lúc này trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một người toàn thân bao phủ bởi kiếm quang sáng rực, đang lăng không chạy tới. Gã chém đứt toàn bộ những mũi tên lượt đầu rồi quát lớn. Các ngươi đi mau, ta ngăn cản chỗ này. 5 người không quay đầu lại, liên tục chớp nhoáng vài cái thân hình đã biến mất. 5 người ở ngoài cửa cũng nhảy lên cao, một người trong đó trước khi đi còn giận dữ đấm một quyền vào người trung niên kia, sau đó hung hăng đá một cước vào người tên thị vệ, làm thân thể người nọ văng lên cao rồi nặng nề rớt xuống đất, máu tươi trào ra dữ dội. Sau đó mấy gã hắc y nhân mới hét lớn một tiếng, nhanh như chớp rời khỏi hiện trường. Lúc này đại quân đã vây kín lại, cuối cùng chỉ còn có 3 thân ảnh thảm bại nhếch nhác và rách dưới nằm dưới đất. Nhanh, mau mang bọn họ vào, xem thử còn cứu được hay không. Lý thông lĩnh hai mắt rưng rưng giống lên hết cỡ. Mấy quân sĩ vội vàng trải vải mềm ra, cẩn thận nâng ba người lên. Bọn họ đều đã hôn mê bất tỉnh nhưng máu tươi vẫn còn chảy ròng ròng. Cuối cùng đi đến trước cửa của thiết môn, mở ra một cái khe hở chỉ vừa cho hai người len qua, mang cáng cứu thương đưa được quân sĩ vào trong. Đúng lúc này thì biến cố phát sinh, ba người trên cáng cứu thương đột nhiên nhảy dựng lên tấn công về cổ họng của binh sĩ, máu tràn ra và té xuống. Một người trong đó đánh một chưởng thật mạnh vào thiết môn đã mở, âm một tiếng cạch lớn chuyển ra, thanh âm chát chúa, chấn động khiến cho lỗ tai của mấy tên quân sĩ phải rỉ máu, ánh mắt không khỏi mờ đi. Ba người liền vọt vào bên trong thiết môn, gặp người là giết, giống như hổ đói. Mau, mau hạ thiên cân áp. Thiên cân áp này chính là một cánh cổng làm bằng đá, dùng để chặn đập ở cửa sông. Lý thống lĩnh mang theo sự hối hận tột cùng hô to, không thể ngờ rằng địch nhân lại gian trá đến như vậy, lại dùng đến khổ nhục kế để bẫy mình. Muộn rồi. Một người trung niên mặc cẩm y cười ha hả, hắn chạy ra khỏi cổng rồi tiến vào trong sân, tay phải sờ lưng lấy ra một thanh đại đao có hình thù kỳ lạ, sau đó hắn nhảy lên chém soạt một tiếng, liền phá ra một lỗ hổng trên cái lưới sắt, sau đó hai người khác mỗi người giữ chặt một bên, dùng hết sức để lôi mạnh ra. Lưới sắt phát ra âm thanh ken két, sau đó bị kéo rách làm hai nửa, rồi được quăng về phía phần lớn các binh sĩ đang chạy tới. Những chàng thét dài chát chúa lại vang lên, 15 bóng người như thiên ngoại phi tiên từ trên trời giáng xuống, nhảy vào cái chỗ mà lưới sắt đã bị rạch bằng cái sân kia. Hóa ra bọn họ không hề rời đi, chẳng qua là dùng kế lạt mềm buộc chặt mà thôi. Hơn nữa lúc trước xuất thủ cũng không phải toàn bộ thực lực của bọn họ. Lý thống lĩnh hai mắt trợn trừng đầy vẻ phẫn nộ là người lao lên đầu tiên, nhưng lại bị một hắc y nhân đá một phát vào ngực bay ra ngoài cùng với thanh đao trên tay. Vừa bay được mấy trượng, thân thể cao lớn của gã đột nhiên bị chia năm xẻ bảy ngay giữa không trung. Lão Tam, ngươi dẫn người đi ngăn chặn bọn họ, ta cùng lão nhị vào xem. Một hắc y nhân liền hét lớn đáp lời. Được. Một hắc y nhân bịt mặt thân hình thấp bé cười to, hoành đao ngăn chặn ở cửa vào. Sáu hắc y nhân cầm theo đao kiếm xếp thành hình cánh nhạn đứng cùng với hắn. Ở đây đúng là chỗ hẹp nhất, hơn nữa lại chỉ có một đường qua. Nếu tân bắn vào thì chỉ cần né sang một bên là không cần lo lắng. Quân đội Thiết Vân điên cuồng vọt lên. 12 người còn lại chia ra làm hai ngả vọt vào trong. Người cầm đầu có thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Trong thời gian ngắn hắn đã bắt được 4-5 tên thủ vệ. Mỗi người chỉ hỏi một câu. Tội phạm quan trọng nhất bị bắt gần đây nhốt ở chỗ nào? Hỏi một câu chỉ cần không trả lời được liền giết, lại đi bắt tên khác. Ở trong kia, rẽ trái, có một khu nhà tù đơn, tha mạng. Khi hắn bắt đến tên thứ 17, cuối cùng cũng khiến tên kia run rẩy khai. Rất tốt, tên hắc y nhân kia vẫn lạnh lùng, một đao chặt đầu hắn nói thản nhiên. Vì báo đáp ngươi nên cho ngươi chết thoải mái một chút. Nói xong, hắn đã lao ra 7-8 trượng nhanh như gió lốc, đồng thời hét lớn. Ở chỗ này, sáu người bên kia cũng nhanh chóng lao tới, 12 người giống như một thanh trưởng mâu bén nhọn, đâm vào công sự kiên cố trước mặt. Vật cản ở trên đoạn đường này rõ ràng là rất nhiều, hơn nữa công phu thị vệ cũng cao hơn chỗ khác gấp mấy lần. Mặc dù 12 người cảm giác hơi mệt nhưng lại càng lúc càng vui, xem ra đúng là chỗ này rồi. Cẩn thận, đang nhanh chóng lao tới thì đột nhiên một người phía trước kêu to, rồi nhanh như chớp nhảy lùi về sau. Hóa ra trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái động lớn rộng chừng khoảng 2 trượng. Nếu hắn nhảy tới trước thì sẽ qua được, nhưng mà những người sau lưng hắn nhất định sẽ có người bị dính bẫy, cho nên hắn không vội chạy vào mà lui về sau để ngăn cản đồng đội. Mọi người ở trong kim mã kỵ sĩ đường phối hợp rất ăn ý, từ điểm này là có thể nhận ra được. Khi bóng dáng của hắn còn chưa hạ xuống thì bất ngờ hai bên vách tường đổ ập xuống rồi từng dòng chất lỏng sền sệt chảy ra. Dầu hắc, tên bảo mã kỵ sĩ kia dẫn đầu mắng to, mọi người nhanh chóng phóng qua. 12 người đồng thời đứng dậy, nhưng vừa nhảy lên thì đã có vô số bó đuốc ném tới. Phừng, sau lưng lập tức cháy bùng lên, hỏa diễm nóng rực giống như muốn nướng chín lưng bọn họ. Mà phía trước không ngừng xuất hiện chướng ngại vật và hố bẫy. Vô số dầu hỏa chảy ra từ bất kỳ chỗ nào, tạo thành một lớp dày đặc trên mặt đất. Phía trước một tên bảo mã kỵ sĩ một trưởng, đánh bay dầu hỏa rơi xuống đỉnh đầu, rồi liều mạng xông vào bên trong. Đột nhiên ba người trước đồng thời mềm nhũn thân hình, trong chốc lát đều ngã quỵ, mặt đất nhìn như bình thường này không ngờ lại có cạm bẫy. Ba người cảm thấy kinh hãi, ánh lửa chiếu rọi rõ ràng nhìn thấy có mấy dấu chân ở chỗ này, vì sao tự nhiên có thể xuất hiện bẫy đây? Nhưng bọn họ chưa kịp nghĩ nhiều thì thân thể đã rơi xuống dưới. Bọn họ một đường chạy tới, mặc dù có tu vi võ tôn, nhưng đến nơi này cũng đã hết hơi. Đúng là sức cùng lực kiệt, lực mới chưa sinh, không kịp nhảy lên thì đã rớt xuống. Bịch một tiếng, trong thông đạo tràn ngập khói vàng, trong cạm bẫy cũng chuyển ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Trong này có rất nhiều độc dược, ta trúng độc rồi, hai người các ngươi dẫm lên người ta mà đi, nhanh lên. Khói vàng đã tràn ngập bên trong, bóng người lóe lên, hai hắc y nhân đã vọt lên trước, trong mắt ứa lệ, phía dưới đồng bạn của mình đã không còn âm thanh nữa. Độc này cũng thật là bá đạo, còn chưa tới nhà tù giam giữ số 1 thì đã tổn thất một người. Bên trong khói có độc, còn có cả xuân dược nữa, một hắc y nhân kêu to vô cùng hoảng sợ. Hèn hạ vô sỉ, Sở Diêm Vương, ngươi thật đúng là có nhiều thủ đoạn hèn hạ. 11 gã hắc y nhân còn lại đồng thời chửi ầm lên, tuy không phải bị thương trúng độc, vẫn chưa nhiễm vào máu nên không sao, có thể dùng công lực để ngăn trở, thậm chí là còn có thể vừa đánh nhau vừa bức độc ra. Thế nhưng xuân dược thì không được à. Chỉ một thoáng thì hạ thân của 11 hắc y nhân này đã dựng lên một cái lều vải cao cao, mặt mũi ai nấy đỏ bừng, trong đôi mắt ham muốn cùng với hằn lên vô số sợi tơ máu. Xuân dược, mọi người phát hiện ra ở chỗ này ác độc nhất không phải độc dược, mà là xuân dược à, cái thứ này quá khó chơi rồi, ở đây mà trúng xuân dược thì làm sao mà giải quyết được đây? Xuân dược đâu thể giải quyết bằng cách quay tay được. Trong đống quần đang cứng lên như sắt thì phát tiết vào chỗ nào, huyết mạch sôi lên sùng sục. Cố gắng thêm chút nữa, sắp cứu được số 1 rồi. Tên bảo mã kỵ sĩ đầu lĩnh cố gắng đè nén, niềm phấn khởi đang dâng trào, vác tiểu huynh đệ đang ngẩng cao đầu như cái đèn pin Trung Quốc ba pin của mình xông về phía trước, nhưng đôi mắt hắn lại không tự chủ được mà đảo khắp nhà tù. Còn mẹ nó, tại sao đây lại không có nữ phạm nhân vậy? Sương mù càng ngày càng trở nên dày đặc, trong vòng 10 trượng ngắn ngủi, hai bên trải phải trái cùng phía trên đầu bọn chúng, bẫy sập đã không dưới 10 lần, từng cái đều rất khó đề phòng, từng cái đều vô cùng ác độc. Cầm bẫy dày đặc như vậy khiến cho hai vị bảo mã kỵ sĩ cầm đầu không ngừng mắng chửi. Đờ cầm mờ cái thằng bố trí cạm bẫy đúng là hèn mọn thành cao thủ, bị ổi đến mức tông sư con mẹ nó. Con hàng này đáng phải bị phanh thây xé xác. Còn có những loại cạm bẫy cỡ đó nữa sao? Quả thực là tập hợp tất cả tâm tư ác độc vào một thể, mặt khác còn bỏ thêm 10 vạn phần hèn mọn và bị ổi. Nhưng lợi ích khi chúng xuân dược cũng đã thể hiện rất rõ vào lúc này. Theo lẽ thường thì những cạm bẫy ác độc này chí ít cũng sẽ khiến cho bọn họ mất khoảng 2 người. Còn những người khác tuy rằng không chết nhưng cũng sẽ thương tích đầy mình, nhưng hiện tại quả thật là một người cũng không bị chảy ra. Không thể không nói sau khi chúng phải xuân dược tuy cả người sẽ cảm thấy bứt rứt khó chịu, thế nhưng do là máu gia tăng tốc độ chảy làm cho độ nhanh nhạy của bản thân họ cũng được đề cao rất nhiều. Hiện tại bọn họ vẫn chưa đến giai đoạn cậu nhỏ phải xưng phồng đến nỗi nứt ra, thế nhưng xuân dược ngược lại góp phần tăng lên lực chiến của bọn họ, dẫn tới việc bọn họ có thể an toàn vượt qua những cạm bẫy mà người thường có thể không vượt qua nổi. Ngay tại đây câu nói một người khỏe hai người vui đã được chứng minh cụ thể, đích xác là khỏe đến kinh người, tuy nhiên không phải là bọn họ chủ động uống mà là bị hít phải. Sơ hở này thì đến ngay cả Sở Diêm Vương có dụng tâm cố gắng thêm món xuân dược vào trong kế hoạch, quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nếu Sở Diêm Vương ở đây thì chỉ sợ hắn cũng phải trợn ngược mắt mà thốt lên. Cờ mờ nờ lờ, cái thế giới này đúng là bựa quá, 11 thằng được dựa chiến đấu bằng cả ba chân, kỳ diệu nha, đây mới đúng là cái gọi chiến đấu bằng toàn thân chứ. Quả thật là vậy, 11 tên cao thủ đang dương cao nòng pháo mà vượt qua trùng trùng nguy cơ với gương mặt đỏ rực, tinh thần phấn chấn đến mức mà lông tóc dựng ngược, miệng thì cứ hò hét liên tục, xông lên, mục tiêu là nhà tù giam đường Tâm Thánh. Ầm một tiếng, tên bảo mã kỵ sĩ cầm đầu tung ra một chưởng cực mạnh đánh bay một tấm thép gắn đầy đinh độc, cuối cùng cũng tới được nhà tù, nơi đó có một người co rút trong một góc đang cố gắng ngóc đầu về phía bên này. Hai gã bảo mã kỵ sĩ thấy thế không khỏi vui mừng cực độ. Gương mặt người này giống y như đúc trên bức họa của đường Tâm Thánh do Đệ Ngũ Khinh Nhu vẽ ra. Số 1, tướng gia phái chúng tôi tới cứu ông đây. Đường Tâm Thánh nghe vậy vô cùng kích động, miệng há to ra nhưng lại không thể thốt ra âm thanh. Thân thể y cố dãy giụa nhưng dường như không có lực đứng lên nổi. Có lẽ y đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, có muốn cử động mạnh cũng không được nữa. Quả nhiên là số 1 đã phải nếm trải vô số cực hình. Tên bảo mã kỵ sĩ nhanh chóng quyết định vung kiếm chém mạnh vào cái khóa sắt khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, rồi hắn tung cước đá văng nó ra, lao tới dùng kiếm vung lên liên tục chém nát tất cả xiềng xích quanh người của đường Tâm Thánh, rồi ngồi xổm xuống vác đường Tâm Thánh lên vai, quát lớn, cứu người thành công, rút. 11 người hưng phấn lao ra từ trong màn sương mờ đục. Trong lòng bọn họ, ai cũng không hề vui mừng khi cứu được số 1, mà tất cả đang lo lắng rằng không biết là cái viện gần nhất ở trong Thiết Văn Thành nằm ở đâu. Phía dưới đã sắp nổ tung rồi. Bỗng từ xung quanh, đám cao thủ Bổ Thiên Các cùng những cao thủ từ phủ thái tử cũng đồng loạt xung ra từ bốn phương tám hướng, nhào đến bọn họ thì nhào tay đấm chân đá. Vừa xuất hiện, cả đám đều phát ra từng tràng cười nhạo. Đám người kia đều mặc trang phục dạ hành bó sát người, cho nên bây giờ phía dưới bọn họ đều đã dựng lên một cái lều to tướng bằng vải. Này, Vương Lão Đại, ông nhìn xem, bọn chúng là đang khoe hàng sao? Thế nào mà phía dưới lại căng phồng lên như vậy? Có người vừa đánh nhau vừa liến thắng cố tình trêu chọc. Còn mẹ nó, sao của bọn chúng lại lớn như vậy chứ? Không khéo cũng phải đến nửa cân chứ ít. Dĩ nhiên là bọn họ đã dùng giải dược cả cho nên không sợ. Đúng vậy, có vẻ như bọn chúng đang khó chịu à? Có người lại nói xen vào. Nhưng vì sao lại khó chịu chứ? Nhảm nhí, ngư tòa đại nhân đã dùng tới 20 cân xuân dược cơ mà. Bọn hắn lại không nỡ lãng phí cho nên đã hít cả vào. Nếu là ngươi thì ngươi có khó chịu không? Trong khi nơi này thì lại không có cả heo nái. Bọn chúng không khó chịu mới là lạ. Quả thật thì giờ ta mới biết xuân dược cũng có thể tính theo cân. Tuy võ công của đại đa số bọn chúng không bằng đám bịt mặt, nhưng hầu như ai cũng thương tích đầy mình mà lại không ngừng châm chọc. Kỳ thật bọn họ có thể vừa giải quyết vừa xông ra. Việc gì mà phải khó chịu như vậy chứ? Một người vừa bị đánh phun huyết liền gầm lên. Chính vì những lời nói này mà đối thủ của y phân tâm chậm lại tiết tấu. Có thể vừa đánh vừa giải quyết vừa xông ra. Làm như thế nào vậy? Làm sao mà giải quyết được? Đây là xuân dược đó. Một âm thanh khác vang lên. Không có hai người thì làm sao mà giải quyết được? Chà, cái này cũng đơn giản mà. Gã kia tiếp tục nói. Chỉ cần bọn chúng cởi quần xuống. Mà không, chỉ cần dùng nguyên khí đánh thủng một cái lỗ thôi cũng được. Sau đó gã đầu tiên hy sinh bản thân mình là những kẻ đằng sau sẽ không còn khó chịu nữa. Làm sao? Thì ngươi nghĩ xem, chỉ cần gã đầu tiên chổng mông lên là người đằng sau có chỗ giải quyết rồi. Sau đó một người nối tiếp một người, chơi trò rồng rắn lên mây. Bọn họ lại là cao thủ, chỉ cần một lát là có thể ra. Hơn nữa bọn họ còn thừa hai tay cầm đao cầm kiếm chiến đấu với chúng ta nữa mà. Miệng gã này thực sự là bẩn đến không chịu nổi, tuy bị đánh phun huyết nhưng vẫn cười sằng sặc. Đoạn đường này cũng không dài, chỉ cần chạy nhanh một chút là liền ra được rồi. Khắc khắc, võ công cao cường đúng là làm được nhiều việc nha. Các người thấy không, đây mới gọi là đồng tâm hiệp lực. Lời nói của gã lập tức dấy lên một tràng cười hô hố. Không tệ, ha ha, một người nối tiếp một người quả thực đúng là thơ mộng. Có khi sau này bọn họ khi mà ăn xương hút tủy thì lại nhớ tới cảnh đó, đâm ra nghiện nhau cũng nên, ha ha. Có lẽ giờ chúng ta cũng không cần đánh với bọn họ, chỉ cần bọn họ lên đỉnh rồi thì chúng ta lại lao tới, khi đó hồn vía bọn họ còn đang ở trên mây thì mặc sức cho chúng ta xử lý. Ôi, ta lại bị thương rồi, con mẹ nó, ỉ hàng to là giỏi sao? Lời nói của tên này khiến cả đám cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đầy phẫn nộ, tất cả đều nhằm hắn tấn công, càng ngày hắn càng thê thảm, cảm thấy khó mà giữ được tính mạng nữa, hắn vẫn còn cười quỷ dị. Bằng hữu, đề nghị của ta không tệ đâu, các ngươi cứ thử xem. Thử cái thằng bố mày. Lời còn chưa dứt thì một cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã đâm một kiếm vào ngực, vậy mà hắn vẫn còn kịp cười ha hả một tiếng rồi mới đoạn khí. Những cao thủ mà Sở Dương mai phục ở đây tuy nhiều nhưng chất lượng lại không so được với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Sau một hồi đại chiến thì 11 cao thủ bên kia đã tới được cửa ra mà mới chỉ có một nửa bị thương. Ở thời điểm bọn họ đã sắp ra được để hội họp với những tên bên ngoài, cũng chính là lúc xuân dược phát huy hiệu quả lớn nhất. Mắt cả đám đều vằn lên tia máu, còn miệng thì thở hồng hộc. Quả thực là không gì có thể lột tả hết được tình huống thảm hại hiện tại của bọn chúng. Tên cửu phẩm võ tôn cùng với mấy tên thủ hạ đang chặn ở phía ngoài, đang phải chật vật đối mặt với những đợt tấn công triền miên của đám binh sĩ, đã sắp không chống đỡ được nữa. Bỗng nhiên bọn hắn thấy đồng bọn đi ra, tất cả không nén được vui mừng quát lên. Nhanh, ta chống đỡ không nổi rồi. Bỗng nhiên âm thanh lại hóa thành sự ngạc nhiên vô cùng. Cái gì thế này? Các ngươi bị sao thế? Mụ nội nó, bên trong đầy cả xuân dược. Gã võ tôn Bảo Mã Kỵ Sĩ Đường đang cõng Đường Tâm Thánh phẫn nộ giống lên, gương mặt tức giận đến mức biến dạng. Bọn tôi đều trúng chiêu cả rồi. Phắc! Một gã Bảo Mã Kỵ Sĩ bên ngoài nhịn không được phun một bãi nước miếng mắng. Còn mẹ nó, cái này thật là... Nhìn những gương mặt đồng bọn đều đã đỏ bừng, hắn biết là sự tình không thể chậm trễ được nữa rồi. Thấy một tên đang nhìn cái mông của mình say đắng, gã không khỏi run bắn cả người, không nhịn được thầm than. Tên Sở Diêm Vương chết tiệt, hắn rốt cuộc dùng bao nhiêu xuân dược đây? Lao ra, giết! Biết sự tình đã không thể chậm thêm, ba tên Bảo Mã Kỵ Sĩ đồng thời ra lệnh mở đường máu. Đúng lúc này, gã Bảo Mã Kỵ Sĩ đang vác Đường Tâm Thánh đột nhiên phát hiện sau lưng có điểm khác thường, không nhịn được quay đầu về phía sau. Hắn chợt thấy đường tâm thánh trên lưng đang nở nụ cười quỷ dị, ngay sau đó phía dưới liền cảm thấy đau đớn. A! Hai tên bảo mã kỵ sĩ kêu lên thảm thiết, rõ ràng là hai tay của gã này túm thấy vật thể giữa háng của hai tên bảo mã kỵ sĩ rồi vặn mạnh. Lần xuất thủ này hoàn toàn bất ngờ, hai tên bảo mã kỵ sĩ hoàn toàn không kịp phản ứng, đồng thời cũng không thể tưởng tượng được số một đang hấp hối trên lưng lại có thể ra tay, hơn nữa tốc độ không hề chậm hơn những cao thủ cửu phẩm võ tôn như bọn họ. Ngoài ra hắn có nằm mơ cũng không nghĩ được vị trí đó lại còn bị công kích. Chỗ đó vốn là địa phương yếu ớt nhất, tuy lúc này đang cứng rắn vô đối nhưng dù sao thì cũng không thể phòng ngừa được một cao thủ toàn lực tập kích. Lập tức trường thương liền oằn ta la vằn, nếu có người hiện đại nào thấy được nhất định sẽ phải thốt lên. Wow, dài quá. Tiếc rằng thế giới này cũng không có sắt thép để mà so sánh. Gương mặt hai gã bạo mã kỵ sĩ lập tức biến dạng đến mức khó tin, mắt lồi ra, thân thể cong lại như con tôm luộc, còn người thì giãy lên đành đạch. Số một nhanh chóng tung ra hai chưởng cực mạnh vào đầu cả hai. Hai người không kịp nói tiếng nào đã ngã vật ra, thất khiếu đầm đìa máu tươi. Sau đó gã số một này mạnh mẽ lướt tới, thân pháp nhanh như điện xẹt, tay đấm chân đá, tất cả đều nhắm về phía ngã ba đường tình của những cao thủ kim mã kỵ sĩ đường đang chật vật khó chịu vô cùng. Do quá bất ngờ cho nên có tới 7 người trúng chiêu, phía dưới lập tức bị đập mạnh, lập tức cả đám đều giữ chặt hạ bộ, cuộn mình gào lên đau đớn. Chúng kế, tên này không phải số một, đây mới là cạm bẫy nguy hiểm nhất. Tên bảo mã kỵ sĩ còn lại lúc này mới kịp phản ứng gào to. Khốn kiếp, ông bầm thây mày. Hắc hắc, vị võ tôn của hắc ma gia tộc bật cười ha hả vì thống khoái. Hắn nguyên bản đối với nhiệm vụ lần này có chút mâu thuẫn nhưng lại tuyệt không nghĩ tới mình có thể đánh lén thành công hai tên cửu phẩm võ tôn còn cường hãn hơn bản thân một cấp, ngoài ra còn đả thương nặng 7 tên võ tôn khác. Chiến tích huy hoàng cỡ này thì hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Thấy tên cửu phẩm võ tôn còn sót lại nhào tới, tên hắc ma võ tôn không hề lo sợ mà cười dài rồi tiến lên nghênh tiếp. Đột nhiên lúc này hắn cảm thấy cảm giác giữa hai chân mình như bị níu chặt, nhìn lại thì mới phát hiện là đôi chân đang bị hai gã võ tôn gắt gao ôm lấy, hơn nữa bọn họ còn đồng thời hung hãn dùng miệng cắn vào đùi hắn, bốn con mắt phóng xuất ra quang mang điên cuồng. Chưa hết, mỗi người bọn họ đều dùng cánh tay còn lại hùng hăng công kích về phía hắn. Dầm! Tuy rằng hắn đã đánh trúng đối thủ, nhưng dù sao cũng là một chọi hai, cho nên lực lượng khó tránh bị phân tán. Hơn nữa hai vị võ tôn của kim mã kỵ sĩ đường ai cũng có thực lực cao hơn hắn một phẩm. Nếu vào lúc bình thường thì chỉ sợ hắn đã phát hoảng mà hôn mê bất tỉnh. Nhưng hiện tại đối phương chúng phải xuân dược cho nên không thể nào phát ra chiến lực đỉnh phong. Hai trưởng kia vậy mà không thể đem hai gã võ tôn đánh cho ngất xỉu, cho nên vừa rồi địch nhân đã phải nếm chịu đau đớn như thế nào thì giờ đây lại đến phiên hắn hứng chịu. À, vì hắc ma cao thủ này ngửa mặt lên trời chu lên thảm thiết, vang vọng cả khoảng không chung quanh. Tuy thét lên đau đớn nhưng hai tay hắn liên tục đánh xuống như chớp giật. Lão Tam, người nhanh lên một chút, chúng ta chịu hết nổi. Một tên bảo mã kỵ sĩ của kim mã kỵ sĩ đường vừa điên cuồng giáng đòn lên người tên hắc ma cao thủ, vừa cắn răng chịu đựng công kích mà đối phương đánh trả. Thời gian dần qua thì thần trí hắn đã trở nên có chút mơ hồ, bèn hét lên một tiếng thảm thiết. Nhanh lên, lão Tam, nhanh lên nào. Đại ca, nhị ca. Lão Tam đột nhiên nước mắt như mưa, ở phía ngoài tiếng gào thét xung trận dồn dập vang lên, một đợt công kích mới lại bắt đầu. Vị lão Tam của kim mã kỵ sĩ đường đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó vươn tay, đoạt lên một thanh trường mâu rồi mở một đường máu tiến tới bên cạnh hai người đại ca nhị ca, đang lâm vào trạng thái gần chết, hắn tựa như một con hổ đang giết chóc điên cuồng, cùng ta xông ra. Ở bên trong những cao thủ canh gác phòng giam cũng đã vọt ra, 7 tên võ tông đã bị trọng thương và lúc này đồng thời lựa chọn liều mạng, dùng tính mạng của mình để ngăn chặn thủ vệ. Thứ quan trọng nhất của một nam nhân thì đã bị tên bát phẩm võ tôn kia phá hủy, tương lai đối với bọn họ đã không còn ý nghĩa, cuộc đời này đối với họ đã kết thúc rồi. Cho nên bọn họ lựa chọn lưu lại. Đám người còn lại của kim mã kỵ sĩ đường đều rơi lệ, hét lên một tiếng rồi cả đám xông ra ngoài. Khi đến thì là 19 người, vậy mà hiện tại chỉ còn 9 người có thể xông ra, thậm chí ngay cả hai vị bảo mã kỵ sĩ đã nằm lại bên trong. Thảm cảnh như vậy bọn họ có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng ra, sự nhục nhã thất bại đến như thế. Nơi cửa ra vào của đại lao, hai vị bảo mã kỵ sĩ đang liều mạng, cuối cùng đã ngăn chặn được tên cao thủ hắc ma gia tộc. Tràng cảnh điên cuồng tới mức mà đùi của vị hắc ma cao thủ kia thế nhưng bị hai người bọn hắn gặm trơ ra thành hai khúc xương trắng hếu. Và lúc này thì cả ba người đều đang gào thét thảm thiết, huyết nhục bay tán loạn bắn ra như mưa, tình cảm thảm liệt đến mức mọi người cảm thấy lạnh toát xương sống, cuối cùng cả ba đồng thời ngã xuống tắt thở cùng một lúc. Ngoài ra còn có 7 tên võ tông đang bị trọng thương cũng bị loạn đao phân thây mà chết sau khi chiến đấu được một hồi. Bọn hắn vốn đã trọng thương cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, cho nên chiến lược giảm sút trầm trọng. Với thực lực chỉ bằng 2-3 phần 10 lúc bình thường mà có thể ngăn trở được đối phương một lúc lâu như vậy thì với bọn hắn cũng đủ cảm thấy mãn nguyện rồi. Chứng kiến cảnh huyết nhục bắn tung tóe trên mặt đất, dù có là người gan lỉ đến mấy cũng không thể nói lên lời. Nếu không phải là đã bố trí bẫy dập từ trước thì e rằng chỉ có tên bát phẩm võ tôn ngụy trang kia là có thể đánh lén thành công được 1-2 người, sau đó những người còn lại bên đối phương sẽ rút lui nhởn nhơ. Những thành viên của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này không chỉ võ công cao cường mà rất hung hãn và không sợ chết. Qua trận chiến ngày hôm nay, mọi người mới chính thức nhận biết sự lợi hại của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nhân lực bên phía Bổ Thiên Các đông hơn đối phương gấp 10 mấy lần, thậm chí nếu tính cả những binh lính ở bên ngoài thì phải gấp vài trăm lần, vậy mà chỉ có thể lưu lại 10 người của quân địch mà thôi. Đại đao ẩn chứa nhiều cao thủ như châu chấu, vậy mà lại để cho đối phương đến đại náo một hồi rồi bỏ đi thì quả thực là mất hết mặt mũi, vì thế nên cả đám còn lại đều hò hét điên cuồng đuổi theo mấy tên kia. Sau đó toàn bộ Thiết Vân Thành lâm vào tình trạng báo động toàn thành. Kỵ binh thám soát xuất hiện khắp nơi, sự yên tĩnh của ban đêm đã hoàn toàn bị phá hủy. Trong kế hoạch của Sở Dương đã xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, bằng không thì những tên cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng đừng mong chạy thoát một tên nào. Kỳ thực thì cũng không thể xem đó là sơ hở trong kế hoạch của Sở Dương. Lúc ấy Sở Dương và Hắc Ma Đao Vương đã thương lượng ổn thỏa, đến lúc tối hậu sẽ để cho người của Hắc Ma hiệp trợ xuất thủ, đem toàn bộ người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giết sạch. Lúc ấy Đào Vương đã rất vui vẻ đáp ứng, chỉ có điều là hắn đã đánh giá thấp ngạo khí của những cao thủ võ tôn trong gia tộc mình. Bọn hắn mà phải nghe theo mệnh lệnh của một tên quan viên để đi canh giữ đại lao sao? Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Hơn nữa nếu làm thế thì chẳng phải bọn chúng sẽ trở thành chó săn trong truyền thuyết hay sao? Cho nên mặc dù là Vương Tọa đã ra mệnh lệnh nhưng cả đám vẫn cứ lè mè giằng dai hết 2 ngày. Nhưng chính trong 2 ngày này đại sự đã xảy ra. Phía Hắc Ma không những không lưu lại được địch nhân mà còn để cho một vị bát phẩm võ tôn chết ngay tại trận. Sau khi đám thủ hạ xuất phát, Khổng Thương Tâm Vương Tọa liền đi đến Tiếp Thiên Lâu trong Thiết Vân Thành để quan sát cảnh đêm trong thành. Nhìn từ ngoài vào thì thực sự có dáng dấp của đạo cốt tiên phong. 3 vị cửu phẩm võ tôn dẫn đội cộng thêm với hơn 10 vị cao cấp võ tông. Chiến lược như thế tuy không tính là thiên hạ vô địch nhưng cũng rất ít khi bị người khác ngăn trở. Khổng Vương Tọa tuyệt đối tin tưởng bằng lực lượng đó thì bọn họ có thể cứu người rồi thoát ra. Mà cho dù có xuất hiện lực lượng ngăn trở thì cũng không phải lực lượng của triều đình. Cho nên Khổng Vương Tọa rất yên tâm. Hiện tại hắn đang an tọa tại Tiếp Thiên Lâu yên tĩnh mà chờ đợi ca khúc khải hoàn. Thời điểm trong thành đột nhiên trở nên náo loạn, trên mặt Khổng Thương Tâm bỗng hiện lên nụ cười có chút ý vị âm trầm. Ánh mắt hắn giống như chim ưng, đang tràn đầy vẻ khinh thường mà nhìn về phía đám binh mã đang được điều động. Trong mắt lúc này toát lên sự bễ nghễ cao ngạo. Cái loại sâu bọ như thế mà cũng muốn lưu lại người của ta hay sao? Buồn cười. Nếu là chính diện đối chiến ở trên chiến trường, người của hắn tuyệt đối sẽ bị binh mã của Thiết Vân nghiền thành bột phấn mà không có chút may mắn nào. Tuy nhiên ở đây lại là bên trong kinh thành, bất kể là cây cối hay kiến trúc nhà cửa cũng sẽ là sân khấu lý tưởng cho người bên hắn hoạt động. Tác chiến tại địa hình phức tạp như vậy thì binh lính bình thường không cách nào ngăn cản được cao thủ. Cho nên càng loạn thì càng tốt. Tốt nhất là làm cho dân chúng càng trở nên thần hồn nát thần tính. Đến lúc đó thì Thiết Bổ Thiên hay Sở Diêm Vương cũng sẽ phải xuất hiện. Lúc ấy thì ám sát người nào trong 2 người đó sẽ phải phụ thuộc vào tâm tình của hắn. Tất nhiên là ám sát Thiết Bổ Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên cạnh hắn luôn có 2 cao thủ cực kỳ thần bí, võ công cực kỳ cao cường thủ hộ. Nhưng mà bên cạnh Sở Diêm Vương thì sẽ không có cao thủ như vậy. Với thân thủ của hắn, sau khi nhất kích tất sát Sở Diêm Vương sẽ lập tức trốn chạy thật xa. Đến khi đó thì ở nơi Hạ Tam Thiên này, làm gì còn có người nào truy tung được hắn. Chỉ một lúc sau trong thành đột nhiên truyền tới từng hồi huyên náo, quân đội 4 phương 8 hướng đồng thời được điều động, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa có không ít địa phương xuất hiện, nhân ảnh trùng trùng điệp điệp, từng khách điếm đều bị kiểm tra chặt chẽ, thậm chí cả nhà dân cũng không thoát điều tra. Xem ra, bọn hắn đã thành công rút lui khỏi kinh thành. Khổng Thương Tâm khóe miệng tràn ra nụ cười đắc ý, sau đó thân hình lóe lên một cái biến mất vô tung ảnh. Đã đến lúc Khổng Vương Tọa quay trở lại địa điểm tập trung thì hắn lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho cực kỳ tức giận. Hắn gầm lên, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi còn là võ giả sao? Vô liêm sỉ. Đối nghịch với sự im lặng của vài tên thủ hạ đang đứng bên ngoài cửa, là những âm thanh hổn hển rên rỉ từng tràng bên trong. Khổng Thương Tâm sau khi mở cửa mới phát hiện trên sàn nhà lúc này lổm nhổm là những thân hình trần như nhộng đang quấn chặt lấy nhau. Ngoài trừ đám thủ hạ của hắn thì còn có một đám nữ nhân đang trang điểm phấn son loè loẹt. Chúng tôi đánh cướp mấy cái kỹ viện mới tìm được đám nữ nhân này, nhưng khổ nỗi toàn là những đám ăn xương hạng bét. Một tên bảo mã kỵ sĩ đứng ngoài cửa, dùng vẻ mặt bi ai thấp giọng nói. Hiện tại những kỹ viện bên trong Thiết Vân Thành đều đang đóng cửa ngừng kinh doanh. Đám nhân nhân này đều là những kẻ bán thân xác vụng trộm ở những khu vực của dân nghèo. Tên bảo mã kỵ sĩ này cũng hiểu được tại sao Khổng Thương Tâm lại tức giận đến thế. Tại Cửu Chúng Thiên Đại Lục thì cướp bóc cũng không phải là trọng tội, nhưng mà loại hành vi dâm tặc thì lại bị cả thiên hạ phỉ nhổ. Đây là vấn đề về đạo đức của Cửu Chúng Thiên Đại Lục. Kỹ viện cấp thấp nhất. Khổng Thương Tâm chỉ cảm thấy đầu mình lập tức trở nên to như cái đấu, sau đó hắn trở tay tát vào mặt tên bảo mã kỵ sĩ. Là người dẫn bọn chúng đến đó sao? Đã thế là còn dẫn thêm một đám rẻ rách về đây. Bọn chúng bị chúng cạm bẫy của Sở Diêm Vương, hít phải một lượng lớn xuân dược. Tên bảo mã kỵ sĩ thấp giọng giải thích, cũng không dám để ý tới một cái tát tai kia, tựa như không phải là đánh vào mặt hắn vậy. Ngay cả kỹ viện cũng không hoạt động kinh doanh, chỉ sợ rằng đây cũng là mưu kế của Sở Diêm Vương hắn. Xuân dược. Khổng Thương Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, đổ chó đẻ vô liêm sỉ, Sở Diêm Vương, ngươi thật là hèn hạ vô sỉ. Không thể nhìn cảnh tượng khó coi này nữa, hắn hầm hầm đóng cửa, rồi ngó nghiêng ra bên ngoài một lúc, thấy những người khác đâu. Chết hết rồi, vì bảo mã kỵ sĩ kia đứng thẫn thờ một chỗ, nước mắt cứ thế chảy xuôi. Chết, chết hết cả rồi. Cái gì? Khổng Thương Tâm quá sợ hãi, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo suýt nữa đứng không vững, nắm chặt bả vai tên thủ hạ hỏi dồn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở bên trong đại lao căn bản là không có số 1, đó thuần túy chỉ là một cái bẫy mà thôi. Bên trong đó nguy cơ trùng trùng, độc dược dày đặc, xuân dược khắp nơi. Hơn nữa còn có một gã bát phẩm võ tôn giả trang thành số 1. Vì bà má kỵ sĩ này cũng trở nên thất hồn lạc phách mà nói. Đại ca và nhị ca của ta đều lâm vào bẫy dập, sau đó lại trúng phải xuân dược. Đến cuối cùng còn cõng tên giả dạng số 1 và thời khắc quan trọng đã bị đối phương hạ độc thủ. Hắn ngồi bệt xuống mặt đất, lấy tay ôm mặt khóc, nước khóc tuôn trào như mưa qua những kẽ tay. Còn có 8 vị huynh đệ khác của ta cũng chết ở trong đó rồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao như thế được? Khổng Thương Tâm cứ ngây ngốc đứng đó, và giờ khắc này thì dáng người như cao ngất của hắn bỗng còng đi một chút, hắn cứ lẩm bẩm mà nói một mình. Tại sao có thể như vậy? Vương Tọa, ngài phải báo thủ cho các huynh đệ đó. Một gã đại hán to con đang đứng bên cạnh khóc giống lên, trên người hắn cũng có nhiều chỗ đang chảy máu, nhưng hắn lại không băng bó lại mà cứ để máu huyết giản ruộng như vậy. Vương Tọa, ngài phải báo thủ cho các huynh đệ. Đám người còn sống bỗng nhiên quỳ trên mặt đất đồng thanh kêu lên. Sở Diêm Vương, Sở Diêm Vương. Khổng Thương Tâm nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Nếu ta không giết ngươi thì thề không làm người, nếu ta không giết ngươi thì trời đất cũng sẽ không tha cho ta. Lúc này âm thanh rên rỉ bên trong cũng dần lắng xuống, không gian tĩnh mịch hẳn đi, sau đó có 3 người đã mặc xong quần áo bước ra, đờ đẫn đến trước mặt Khổng Thương Tâm quỳ xuống, dập đầu xuống đất không dám ngẩng lên. Khổng Thương Tâm nhìn bọn họ, một lúc lâu sau mới dậm chân, trầm thống thở dài, thấp giọng nói. Tất cả đứng lên đi, cũng không phải là việc gì nghiêm trọng, bọn họ là ký nữ, nam nhân mà, khó tránh khỏi. 3 người vẫn quỳ trên mặt đất, thân thể khẽ run lên. 3 gã võ lâm cao thủ, nếu là bình thường thì muốn tìm loại kỹ nữ nào mà chẳng được, nhưng bây giờ lại phát tiết trên người của kỹ nữ, hơn nữa còn là loại kỹ nữ cấp thấp nhất, điều này đối với bọn họ là một loại sỉ nhục cực lớn. Vương Tọa, 3 người nghẹn ngào. Đừng khóc, trong mắt Khổng Thương Tâm lóe lên vẻ dữ tợn, đợi bắt được Sở Diêm Vương, lão phù sẽ đem hắn ném ở kỹ viện mà yết giá, chỉ cần có người muốn nhìn hắn, lão phù sẽ thưởng cho người kia 100 lượng bạc, ta sẽ đùa chết hắn. 3 người ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Chỉ có đối xử với Sở Diêm Vương như thế mới thỏa được mối hận trong lòng. Giết hết đám nữ tử kia đi, Khổng Thương Tâm ác độc nói. Sau này không ai được tiết lộ chuyện vừa rồi. Rõ. Khi Thiết Vân Thành lâm vào cảnh hỗn loạn, Sở Dương lập tức bừng tỉnh. Hắn biết người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tới cướp ngục. Nhưng hắn không có đi ra ngoài ngay lập tức, mà trên giường nằm một lúc, nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ của mình cho kỹ càng, rồi lẩm bẩm. Hai nước giao binh, cái gì là thiện là ác? Có không? Không có sao? Suy nghĩ thật lâu cuối cùng Sở Dương mới nặng nề thở dài. Suy nghĩ của ngươi có vấn đề. Trong ý thức của Sở Dương kiếm hồn nói, địch nhân chính là địch nhân. Trong địch nhân không có anh hùng, chỉ có kẻ muốn mạng của ngươi. Đối với địch nhân thì ngươi có thể làm bất cứ thứ gì, nhưng mục tiêu cuối cùng thì chỉ có giết chết hắn. Nếu trong nội tâm của ngươi còn cố chấp quan niệm đạo đức như vậy, kính nể địch nhân hoặc áy náy với địch nhân, thì đường đi của ngươi sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với hiện tại, mà thậm chí không thể đi tới đích. Sở Dương im lặng thật lâu rồi mới trầm thấp nói, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ luyện võ chứ không phải chính khách, cũng chẳng phải là kiêu hùng. Nếu ta thực sự là kẻ không từ thủ đoạn giống như đệ ngũ Khinh Nhu, thì ta còn là Sở Dương nữa sao? Kiếm Hồn thở dài một tiếng không nói gì nữa. Lời của Kiếm Hồn rất đúng, địch nhân chính là địch nhân. Cho dù là đối phó như thế nào đều là chính xác. Chỉ cần tướng địch biến thành người chết thì dù có dùng cả ngàn vạn loại thủ đoạn cũng không có gì là đáng trách. Nhưng trong tâm trí của Sở Dương vẫn giữ vững một phần là người của giang hồ. Vừa rồi khi nghĩ đến sự độc ác của những cạm bẫy do mình bố trí, trong lòng hắn cũng có chút không được thoải mái. Mặc dù nếu như có thể lựa chọn lại lần nữa, hắn sẽ vẫn lựa chọn làm như vậy, nhưng trong lòng còn có chút vướng mắc. Sở Dương luôn luôn thờ phụng sự quang minh chính đại, kiếp trước cho dù là trả thù hay so đấu đều là đường đường chính chính giao phong. Nhưng kiếp này, thế cục thực sự là quá ác liệt, trách nhiệm thực sự quá nặng nề. Hơn nữa muốn giao phong cùng với loại người tuyệt thế kiêu hùng như đệ ngũ Khinh Nhu, Sở Dương chỉ cần đi nhầm một bước thì chính là vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn chỉ có thể tận hết trí tuệ của mình, cho dù là chuyện gì, cũng có thể chấm dứt có lợi cho mình mà không gây bất lợi cho đối phương. Sở Dương vẫn còn có chút bận tâm, tính cách của mình cứ như thế, cứ toàn lực vắt óc bảy mưu nghĩ kế, toàn là những kế sách hèn hạ vô sỉ, có thể làm cho bản tính của mình mất đi phương hướng hay không, trở thành một người giống như đệ ngũ Khinh Nhu kia. Sở Dương nghĩ một lúc thì mới rời khỏi giường, thầm tự nhủ chỉ cần lòng ta vững chắc, cho dù có bước ra từ biển máu thì đã sao, ta vẫn là ta. Cứ nghĩ như vậy lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đi ra ngoài nhìn quanh, thấy đám người Kỷ Mặc cũng đã bị đánh thức, bộ dáng có chút buồn bực. Cho dù là ai mà nửa đêm đang ngon giấc lại bị đánh thức cũng sẽ không thoải mái tí nào. Cố Độc Hành ngáp dài đứng ở cửa ra vào nói, tỉnh dậy rồi thì đi luyện công đi, một đám đứng ngây ngốc như bù nhìn làm cái gì. Bốn người kia lập tức trợn mắt nhìn hắn. Ai, ta còn phải tiếp tục ngủ. Cố Độc Hành lung la lung lay dựa vào cửa thì thào lẩm bẩm, dù sao thì ta cũng mới đột phá à, ngủ một giấc mới là thoải mái nhất. Sau đó liền nghe tiếng ván giường kéo kẹt, rõ ràng hắn đã nằm vật xuống. Quá đả kích người ta. Đám người Kỷ Mặc tức xanh cả mặt, đột phá. Cho dù như thế thì cũng đừng kiêu ngạo như vậy chứ. Luyện một chút vậy, Nhuế Bất Thông yếu ớt nói. Đã hơn một tháng một ngày rưỡi rồi, bình cảnh của ta chưa có chuyển biến gì. Kỷ Mặc và Đồng Bố Thương đều nghiêm mặt, nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng khi bị đào thải, tâm tình lập tức khẩn trương, nhanh chóng quanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện nguyên khí. Vô Thương, ta nhớ hiện tại, đệ nhất hán tướng của Đại Triệu tên là Đồng Võ, hắn có phải là người Đồng gia hay không? Sở Dương vừa lấy khăn lau mặt vừa hỏi, không phải. Đồng Vô Thương thản nhiên nói, đại lục này nhiều người họ Đồng lắm, nên như tất cả đều là người Đồng gia, thì Đồng gia ta đã có thể tiến vào Trung Tam Thiên. À, Thượng Tam Thiên được rồi. Ân, Trung Tam Thiên cùng với Thượng Tam Thiên có Sở gia hay không? Sở Dương làm như lơ đãng hỏi thăm, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút ánh sáng giấu giếm. Họ Sở sao? Đồng Vô Thương suy nghĩ một lát rồi nói, chưa hề nghe nói tới, cho dù nếu có thì cũng là bất nhập lưu, còn Thượng Tam Thiên thì ta không rõ cho lắm. Không rõ, bất nhập lưu. Sở Dương nhếch miệng đi ra ngoài. Không chỉ có Sở Dương là người duy nhất hỏi Đồng Vô Thương câu đó, lúc này đệ ngũ Khinh Nhu cũng đang hỏi Cao Thăng một vấn đề y như vậy. Cao Thăng, Trung Tam Thiên nào, có thế gia nào họ Sở hay không? Tuyệt đối không có, Cao Thăng quyết đoán trả lời. Vậy à, đệ ngũ Khinh Nhu thở phào nhẹ nhõm, Cao Thăng hơi cảm giác được là đệ ngũ Khinh Nhu dư vừa chút được một bầu tâm sự trong lòng. Hiện tại Sở Dương cực kỳ cẩn thận, sự kiện Âm Vô Pháp bắt được mình lần trước nếu lại lặp lại thì sẽ là vô cùng phiền phức, Sở Dương không muốn để cho bản thân cứ thế ngây ngô bị người ta bắt lại. Vòng vèo một lúc, theo địa đạo tiến vào Bổ Thiên Các, bên trong lúc này đèn đuốc đã sáng trưng, Thiết Bổ Thiên đang ở ngay chỗ này chờ hắn. Sở Ngự Tọa, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã hành động. Ân, ta biết rồi, Thái Tử Điện Hạ, trong lúc này ngươi đừng quá mệt nhọc, chuyện như vậy ngươi không cần quan tâm tới, Sở Dương thản nhiên nói. Chẳng qua muốn biết Sở Ngự Tọa an bài có hiệu quả như thế nào thôi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Trong thời gian này hắn có thể nói là lao lực quá độ. Trong hoàng cung thì bệnh tình phụ hoàng vẫn như một tòa núi lớn đè trong lòng hắn. Mà ở ngoài biên cảnh, đại quân tọa trấn của Thiết Long Thành mặc dù không có chuyện gì lớn nhưng một ít quân đội ven đường cũng đang quấy rối. Cho dù chỉ là quấy rối thôi cũng khiến người ta rất phiền lòng. Bởi vì tình thế hiện nay đang ngày một trở nên nghiêm trọng. Một cuộc tranh đấu cỡ nhỏ cũng có thể làm cho đại chiến bộc phát hoàn toàn. Trong triều đình cũng đang rối loạn, Sở Diêm Vương mặc dù chỉ xử lý một bộ phận phản đồ trong quan trường, nhưng lại hoàn toàn khiến cho đám quan chức triều đình khủng hoảng. Mỗi ngày đều có không ít tấu chương vạch tội Sở Diêm Vương, bày ở trên bàn của thái tử, chất cao như núi. Thiết Bổ Thiên thường xuyên thở dài, người hiểu chuyện trong Thiết Vân sao ít đến vậy. Ta cũng muốn biết hiệu quả của nó, Sở Dương tự tin mỉm cười. Lúc nãy Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phái ra 19 người, Ô Thiên Tiến cầm chiến báo dịu dàng cười nói, nhưng sau khi bị chúng ta phục kích đã bỏ lại 10 cỗ thi thể, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. 10 thi thể, Sở Dương ngạc nhiên, thế những người còn lại đi đâu rồi? Hắn thầm nhủ, như thế là không nên, phải giữ lại toàn bộ mới đúng chứ, chạy sao? Chạy, Sở Diêm Vương gần như nhảy dựng lên, tại sao lại để bọn chúng chạy? Cái này... Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến đều có chút khó hiểu, không giữ được người ta thì người ta phải chạy chứ, ngươi ngạc nhiên cái gì? Hơn nữa 19 cao thủ lại bị chúng ta giết mất 10 người rồi còn gì, đây chính là một hồi đại thắng. Làm sao lại chạy được? Sở Dương hử lạnh một tiếng đột nhiên nói, người bên phía Hắc Ma không đi chấn thủ đại lao sao? Đồng thời hắn thầm xác định là có khi do khả năng này. Với số lượng cạm bẫy của mình lại cộng thêm một bát phẩm võ tôn giả mạo, còn có cao thủ mai phục thì có lẽ đủ để giết khoảng 7-8 người của bọn họ. Nhưng trên thực tế là đã giết 10 người, nói cách khác phe bên mình vẫn vượt hoa, phát huy vượt xa người thường. Nhưng nếu người của Hắc Ma gia tộc tham gia thì thành quả chiến đấu sẽ không chỉ có một chút như vậy. Rõ ràng là thiếu đi một lực lượng rất lớn, hơn nữa lực lượng này lại nằm trong dự liệu của mình nhưng nó lại không xuất hiện, đây mới là điều khiến hắn phiền muộn. Nhân thủ Hắc Ma, Thiết Bổ Thiên hiểu ra, người đã điều đình với bọn họ sao? Đúng vậy. Hắc Ma Đao Vương từng đồng ý giúp chúng ta tiêu diệt đám người này, Sở Dương dầu dĩ nói, ta cũng đã sắp xếp tốt ở bên ngục giam, cho dù bọn họ có đến thì chỉ cần lấy ra lệnh bài của ta là lập tức để cho bọn họ tiến vào. Nhưng theo kết quả trận chiến này mà xét thì chắc chắn là họ không tham gia, chuyện này là sao đây? Thì ra là thế, Thiết Bổ Thiên cười nói, dù sao thì kết quả cũng không tệ lắm, ngự tọa mặc dù là... khu hổ nuốt xoáy, chi kế không thành, nhưng phía Hắc Ma vẫn phải ở đây chờ đợi một thời gian ngắn rồi. Ân, Sở Dương trầm tư, sau đó liên tiếp phát ra mệnh lệnh. Thành Tử Ngang, ngươi cùng với người của Trần Vũ Đồng trong thời gian này bố giáp những tên kia, trong thời gian ngắn nhất thu lưới tóm gọn, yêu cầu của ta là cho dù một con chuột cũng không thể đào thoát. Thành Tử Ngang vội vàng tuân mệnh. Đó là những người trong tuyến nội gián của Đường Tâm Thánh, nhân số có thể nói cực kỳ khổng lồ, đã gần đạt tới số lượng 1.000. Nếu muốn nhổ cỏ tận gốc, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng không thể làm gọn ghẽ được. Điều động hai cánh quân đội, lấy ra binh lực tối đa, mệnh lệnh quan phủ các nơi phải thống nhất phối hợp, không kẻ nào được phép can thiệp hành động Bổ Thiên Các. Hành động lần này sẽ toàn quyền ở trong tay các ngươi, nếu có người dám ngăn trở thì lập tức giáng tội ngang với gian tế phản đồ, tranh thủ lúc này toàn bộ nhổ sạch cho ta. Đối phương cướp ngục thất bại, nếu như đủ thông minh thì sẽ không đến nữa, hoặc có thể nói bọn chúng cũng đã đoán được là Đường Tâm Thánh đã chết. Nếu Đường Tâm Thánh không chết, chúng ta có thể tương kế tiệu kế để dụ bọn chúng chui vào cứu hắn. Lúc đó chỉ cần đi theo đối phương trở về căn cứ rồi bao vây, hốt sạch một lần, diệt cỏ tận gốc. Chỉ đáng tiếc là Đường Tâm Thánh đã chết mất rồi. Cô già lập tức phái người cầm binh phủ đi cùng ngươi. Binh phủ này có thể điều động mọi cánh quân trong thành. Thiết Bổ Thiên biết Sở Dương lần này muốn chơi lớn cho nên dứt khoát đưa ra quyết định thật nhanh. Việc này không nên chậm trễ, phải lập tức xuất phát, Sở Dương hét lên ra lệnh. Thành Tử Ngang lập tức mang theo đám thuộc hạ vội vã lao ra ngoài. Điều tra toàn bộ kỹ viện toàn thành cho ta, bất kỳ nơi nào có kỹ nữ mất tích hoặc hoàng khoa khê nữ mất tích thì đều tập trung điều tra khu vực đó. Vì bát phẩm võ tôn giả dạng Đường Tâm Thánh trong đại lao bây giờ ra sao? Sở Dương hỏi. Hắn đã chết rồi, đồng quy vu tận với hai tên địch nhân. Ô Thiên Thiến phiền muộn trả lời. Đồng quy vu tận? Sở Dương ngạc nhiên hỏi lại. Một vị bát phẩm võ tôn mà cứ như thế chết sao? Thiết Bổ Thiên trong lòng như dị máu. Tại Thiết Vân Thành này bát phẩm võ tôn đã được xếp vào hạng cao thủ đỉnh cấp rồi. Như Thành Tử Ngang kia cũng chỉ đến có lục phẩm võ tôn mà thôi. Vậy mà thoáng cái chết mất một vị bát phẩm, Thiết Vân quả thực không thể so sánh với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Hắn là người của Hắc Ma gia tộc, Sở Dương đảo đôi mắt trắng dã nói. Thì ra là vậy, là người của Hắc Ma thì thái tử gia ta cũng không thể nào đau lòng được. Nhưng mà cũng thật kỳ quặc, đường đường là bát phẩm võ tôn mà lại cùng địch nhân đồng quy vu tận sao? Hơn nữa còn ở trong tình huống ám sát, Sở Dương nhíu mày. Chẳng lẽ đối phương là vương tọa cao thủ sao? Hay là bảo mã kỵ sĩ? Theo Ngục Giang truyền báo tin thì đối phương là hai tên cửu phẩm võ tôn. Ô Tiên Tiến nhìn đoạn tin tức nói với giọng khẳng định. Xem ra tình huống không ổn. Sở Dương nhíu mày nói với Thiết Bổ Thiên. Thái tử, Bổ Thiên Các xem ra phải lui vào bóng tối, không thì cả các sẽ trở thành cái đích ngắm cho bọn chúng. Giờ chúng ta đã trở thành mục tiêu quá lớn rồi. Thiết Bổ Thiên đồng cảm gật đầu. Đúng vậy, Bổ Thiên Các không thể ở lại nơi đây được nữa. Chúng ta không có vương tọa cao thủ chấn giữ, thực sự là quá mức nguy hiểm. May mắn là ta cũng đã có chút chuẩn bị. Hắn nhìn Sở Dương cười. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên đến Bổ Thiên Các chứ? Sở Dương hai mắt lóe sáng giống như nắm bắt được gì đó. Nơi đó ta đã sắp xếp một binh đoàn bảo vệ với quân số 3 vạn. Thiết Bổ Thiên tiếp tục nói, 3 vạn binh sĩ biến nơi đó thành tường đồng vách sắt, đó mới là nơi lý tưởng cho Bổ Thiên Các. Trước đây Bổ Thiên Các không xứng được đóng đô ở đó, nhưng giờ có ngươi thì lại là chuyện khác rồi. Thiết Bổ Thiên cười, Sở Ngự Tọa, ngươi tính bao giờ chuyển đi? Càng nhanh càng tốt, Sở Dương nói, ta đang có chút lo lắng là bọn khốn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này sẽ điên cuồng trả thù. Hơn nữa nơi này sức chiến đấu quá yếu, sợ rằng ngay cả một kích cũng chịu không nổi. Tuy rằng có thể nhờ vào cơ quan cạm bẫy để bảo toàn tính mạng, nhưng mà những kiến trúc quan trọng của Bổ Thiên Các mà bị phá hủy thì cũng chẳng phải điều tốt lành gì. Thiết Bổ Thiên cũng hiểu rõ điều mà Sở Dương lo lắng, công sức bấy lâu nay của hắn đâu phải nói bỏ là đùa được. Bổ Thiên Các uy vọng đang lên, chấn động tứ phương, tất cả đều là nhờ vào một tay của hắn. Cô già muốn xuống Đại Lao một chuyến, phải xem thủ vệ nơi đó làm ăn ra sao, tiện thể xem thủ hạ thân tín của đệ ngũ Khinh Nhu có chiến lực cao cỡ nào. Thiết Bổ Thiên đứng dậy vốn chờ Sở Dương nói khách sáo vài câu rồi mới đi, không ngờ tên Sở Dương Vương này lại hỏi chọc lốc. Sao? Người muốn đi à? Hắn quay sang Ô Thiên Thiến hỏi, bên phía Vân Môn khách sạn có động tĩnh gì không? Vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng mà trong thành ồn ào như vậy có thể bọn chúng cũng đã đoán ra được vài phần. Ô Thiên Thiến trả lời, không có động tĩnh gì. Cũng tốt, Sở Dương gật đầu. Hành động lần này của bọn chúng khẳng định là không có vương cấp cao thủ tham gia chứ? Phải, Ô Thiên Thiến lục lại tài liệu khẳng định một lần nữa, tuyệt đối không có cao thủ vương cấp tham gia, nếu không thương vong của chúng ta chắc chắn phải lớn hơn rất nhiều, cũng chưa chắc là có thể bắt được hơn 10 người của đối phương như vậy. Không có vương cấp cao thủ à? Sở Dương nhíu mày, giải cứu một vị vương tọa sắp chết mà lại không có vương tọa tham gia, nguyên nhân là gì? Ô Thiên Thiến ngẩn ngơ, bất ngờ nghĩ đến một loại khả năng, run giọng hỏi, người muốn nói là... Đúng vậy, Sở Dương gật đầu, đây là kế dẫn xà xuất động, mục tiêu hẳn là thái tử, mục tiêu thứ hai chính là ta. Đại Lao xảy ra chuyện thì bất kể là ta hay thái tử chắc chắn phải có một người đi xem hiện trường, mà chỉ cần chúng ta vừa xuất đầu lộ diện thì chính là lúc bọn hắn hành động. Những lời này khiến Thiết Bổ Thiên vừa ra tới cửa lập tức khựng lại, nhưng sau khi thoáng trầm tư một chút Thiết Bổ Thiên vẫn kiên quyết bước đi, hắn nói vọng lại. Các tướng sĩ đã hy sinh cả mạng sống vì Thiết Vân, ngay cả an ủi vong linh bọn họ mà ta còn không làm được, thì ta thà không làm thái tử còn hơn. Ta không phải là phản đối ngươi đi, nhưng phải đề cao cảnh giác, điều thêm thị vệ, lần này không được phép tự đại, Sở Dương thản nhiên nói. Từ nơi hư vô, hai đạo hư ảnh từ từ xuất hiện, gật đầu với Sở Dương, sau đó hộ vệ Thiết Bổ Thiên đi ra, nháy mắt rời khỏi Bổ Thiên Các. Ta cũng phải ra ngoài một chuyến. Đám người Thiết Bổ Thiên vừa đi, Sở Dương cũng đã lâm vào trầm tư, khẽ thì thầm. Quá nguy hiểm rồi, Ô Thiên Thiến kinh hãi. Ta cũng không ngu tới mức đi đeo mặt nạ mà ra ngoài đâu. Ta muốn làm cái bia ngắm hay sao chứ? Hắn đắc ý cười lớn. Sơn nhân tự có diệu kế, mặt khác ta cần các ngươi làm giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Ta dám chắc vị vương tọa này đang ẩn núp tại một nơi nào đó và mục tiêu chắc chắn là ta. Tuy không biết được vị trí cụ thể nhưng có thể khẳng định hắn đang ở quanh quẩn gần đây. Các ngươi cùng hắn chơi đùa một chút để xem vị vương tọa này có thể nhẫn nhịn được tới mức nào. Nói xong hắn liền cười dài rồi bỏ đi. Đúng như vậy, khổng vương tọa ẩn người trên một cành đại thụ đã 2 canh giờ. Trông hắn bây giờ giống như một hòn đá tảng, yên lặng, bất động suốt 2 canh giờ. Việc ẩn núp như vậy hầu như đã là bản năng của hắn rồi. Chính mắt hắn trông thấy Thiết Vân Thái Tử tiến vào Bổ Thiên Các, cũng giám sát toàn bộ người ra vào, nhưng cơ bản không thể xác định được ai mới là Sở Diêm Vương. Sau đó hắn lại nhìn thấy Thiết Bổ Thiên rời khỏi cửa tiến về phía phòng giam. Hắn vốn tưởng rằng Sở Diêm Vương cũng đi theo đội ngũ. Thế nhưng quan sát một lúc thì lại phát hiện không có, mà bên người Thiết Bổ Thiên lại có chút khí tức mờ mịt của cao thủ, khiến cho hắn không dám manh động. Vì vậy hắn đành phải quay về giám thị Bổ Thiên Các. Lúc này là hoàn toàn tập trung vào mục tiêu thứ hai, Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương cũng không thể không đi ra chứ. Bất chợt ánh mắt hắn sáng lên, nắm tay siết chặt. Trước cổng bồ thiên các bỗng trở nên ồn ào, rồi một đám hắc y nhân từ trong các đi ra, ánh mắt sắc bén quan sát cảnh giác chung quanh, từ góc phố đến bụi cây, nơi nào có thể ẩn núp đều bị quan sát vài lần. Đội ngũ như vậy đâu phải là ở đâu cũng có, đội hình nghiêm túc, hết sức chăm chú để phòng xâm nghiêm, ngay cả lúc Thiết Bổ Thiên đi ra cũng không có phô trương như vậy. Khổng Thương Tâm lập tức nhận định Sở Diêm Vương chuẩn bị đi ra rồi. Bây giờ thì mặc kệ là người có mặt nạ hay không, mặc kệ già trẻ gái trai, chỉ cần có người đi ra, Khổng Thương Tâm sẽ ra tay ngay lập tức. Nhưng đã qua cả nửa ngày mà lại chẳng có động tĩnh gì, đám hắc y nhân vẫn đứng nghiêm ngang trước cổng, rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả đám lại lục tục kéo nhau đi vào. Phốc, năm ngón tay Khổng Vương Tọa cắm sâu vào bên trong cây đại thụ, mặt nhăn nhó như thằng táo bón, bực bội đến cực điểm. Chờ đợi lâu như vậy lại hoàn toàn uổng phí, Khổng Vương Tọa không khỏi cảm thấy tức tối mà chửi thầm trong nội tâm. Tuy thế hắn vẫn không hề thả lỏng, theo bản năng nhắc nhở hắn phải tiếp tục chờ đợi. Đột nhiên tiếng bước chân lại rầm rộ vang lên, đám hắc y nhân lại hối hả chạy ra, nhanh chóng xếp thành một trận hình bảo hộ, động tác nhanh nhẹn và có chút vội vàng, giống như không kịp chuẩn bị. Khổng Vương Tọa giật mình đánh thoát, vội vàng đề khí vận công. Hắn khẩn trương đến mức cơ bắp toàn thân cũng giật giật. Hắn nhẹ nhàng rút thanh đại đao trên lưng xuống, ánh mắt chuyên chú tìm kiếm vị trí tốt để ra tay. Quả không hổ là một sát thủ xuất sắc. Bên trong bộ thiên các lại chừng vang lên từng tràng tiếng ngựa hí. Âm thanh này khiến Khổng Thương Tâm càng thêm chuyên chú. Tất cả lực lượng đã tập trung lại. Con ngựa này chắc chắn là hắn. Quả nhiên là có ngựa chạy ra. Tuấn mã đích thực là một con tuấn mã, thân ngựa đen như dao, như mãnh long, nhanh như cắt phóng ra từ trong bổ thiên các, tung vó sải bước chạy. Nhưng Khổng Thương Tâm cơ hồ tức giận đến mức xỉ khói, ngựa thì đúng là tuấn mã thật, nhưng trên ngựa lưng ngựa lại chẳng có ma nào cưỡi. Hống, bỗng lại có một tiếng giống lớn vang lên, Khổng Vương Tọa lại sốc dậy tinh thần. Sở Diêm Vương hẳn là giờ này mới xuất hiện, chắc hẳn là hắn muốn làm dáng bày trò phi thân lên ngựa đây, Khổng Vương Tọa thầm nghĩ như vậy. Chỉ thấy từ bên trong bộ thiên các, một người tướng tá ngũ đoạn đang cắm đầu chạy như điên ra ngoài. Hắn vừa chạy vừa la to, nhanh, nhanh, bắt con ngựa lại cho ta, con ngựa khỉ gió lại nổi trứng rồi. Đám hắc y nhân đồng thời lao đi, sau 2-3 lần phi thân cả đám chế ngựa được con tuấn mã, các đại hán có tướng cá ngũ đoạn lúc này đã chạy tới nơi, vừa thở phì phò vừa nói, mụ nội nó mới lơ là một tí đã chạy ra tận đây, à mà đa tạ các vị đại ca. Nói xong hắn bèn dắt ngựa vào trong phủ, đám hắc y nhân cũng lục tục theo sau đi vào. Khổng Thương Tâm mắt chữ A mồm chữ O, bực tức quát ầm lên trong lòng. Chuyện chó đẻ gì đang xảy ra ở đây vậy? Chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại suốt một buổi sáng, Khổng Thương Tâm cuối cùng cũng hiểu. Nếu không phải là đối phương cố ý đùa bỡn mình thì đúng là đang diễn luyện gì đó đặc biệt. Nhưng hắn lại có cảm giác là việc diễn luyện này hình như là đùa giỡn mình thì đúng hơn. Suy nghĩ càng sâu, Khổng Vương Tọa cảm thấy điên đầu, hai tròng mắt như tóe lửa, chẳng lẽ từ sáng tới giờ mình bị nó chơi xỏ sao? Càng suy nghĩ, hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một con lừa, thật đúng là tức muốn chết. Nhưng dù sao hắn cũng là một sát thủ, dù có tức giận cách mấy thì cũng không hành động lỗ mãng, miễn cưỡng cố gắng đè nén cơn giận. Khổng Thương Tâm biết rõ hôm nay có tiếp tục chờ thì cũng chỉ làm đối tượng cho đối phương đùa bỡn. Hiện tại hắn chỉ có hai con đường để lựa chọn, thứ nhất là dùng sức đánh thẳng vào. Cái kiểu đùa bỡn này chắc hẳn do tên Sở Diêm Vương bày trò, vậy là chắc chắn hắn vẫn còn ở bên trong. Nhưng làm sao có thể giết thẳng vào trong được đây? Phương án thứ hai dĩ nhiên là rút lui chờ cơ hội khác. Mặt trời đã đứng bóng, Khổng Thương Tâm vẫn chần chờ không quyết. Đúng lúc này thì đột nhiên lại có tiếng xôn xao vang lên. Trời về trưa thì nắng nóng tràn ngập, không khí bí bức bao trùm khắp nơi. Phía xa trên con đường lớn dẫn tới bổ xiên các xuất hiện một nhân ảnh toàn thân hắc y, mặt nạ dữ tợn. Bước chân bồng bềnh lướt tới, dọc theo mỗi nhịp bước chân người kia, không khí trên con đường như lạnh hẳn đi. Ánh mặt trời tràn ngập khắp nơi, nhưng chung quanh hắn lại trở nên u ám, chẳng khác nào một u hồn lạnh lẽo xuất hiện ngay giữa ban trưa. Khổng Thương Tâm lúc này cảm thấy toàn thân mình tóc tai dựng đứng lên. Trang phục như thế là còn có người nào thứ hai dám mặc sao? Hơn nữa còn nghênh ngang như bố đời trước bổ thiên các, trên đời này liệu có người dám giả mạo Sở Diêm Vương sao? Khổng Vương Tọa thực sự là choáng váng.